Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 321, Huyết Tiên Tam Xích. Ngàn mét khoảng cách, đối với Vương Đằng bây giờ mà nói, quả thực quá gần, hắn bình tĩnh bước, tốc độ cực nhanh, bất quá ngắn ngủi hơn 10 cái trong hô hấp, liền tới đến đại hoàng tử bên ngoài phủ, dọc đường trên đường phố tiên huyết khắp nơi, từng cổ thi thể phục địa, ngươi lại dám ở đại hoàng tử trong hôn lễ càn rỡ, giết hắn. Đại hoàng tử bên ngoài phủ, một tên thuế phàm cảnh tướng lĩnh vẻ mặt âm trầm, dẫn người hướng Vương Đằng giết. Vương Đằng bước ra một bước, trên người vô địch khí thế cùng kiếm thế còn như nước thủy triều mãnh liệt, mảng lớn binh sĩ rối rít bị đè ngã xuống đất, 81 khẩu phi đao còn như tử thần câu lưỡi hái, thu cắt tánh mạng bọn họ. Vương Đằng lạnh giá ánh mắt, xuyên qua nón lá, đâm về phía tên kia thuế phàm cảnh cao thủ, một chút hàn quang đâm thủng hư không, trong nháy mắt không có vào cổ họng, thân thể trong nháy mắt đông đặc, ngay sau đó đến chậm rãi té xuống đất, ầm. Vương Đằng đi tới cửa phủ tiền, kia cao lớn huyền một cửa trong nháy mắt vỡ ra, bay như phủ trong nội viện, phủ trong nội viện, nhất thời sôi trào khắp chốn, xôn xao, vô số binh sĩ, tòng phủ trong sân xông ra, Vương Đằng một đường sát tiến đến, hắn ánh mắt lạnh lùng vô tình, không có bất kỳ nhân từ nương tay, toàn bộ dám can đảm ngăn trở ở trước người hắn người, hết thảy chém chết, thành hàng binh sĩ té xuống đất, đậm đà mùi máu tanh sang tị, không ít tham gia hôn lễ người, rối rít sắc mặt kinh biến. Một số người kinh hoảng thất thố, không biết nội tình, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lại có người, dám đến đại hoàng tử phủ càn rỡ, dám đến quấy đại hoàng tử hôn lễ, tới, trong đại sảnh, đại hoàng tử mâu quang hừng hực, ở nghe phía bên ngoài động tĩnh trong nháy mắt, trên mặt hắn hiện ra vẻ vui mừng, hắn tới, ta nói rồi, ta ánh mắt, sẽ không sai, hắn, chính là một người như vậy, chí tình chí tính, mà chí tình chí tính người, thường thường sống không lâu dài. Bởi vì hắn quá trọng tình cảm, mà, chính là hắn nhược điểm lớn nhất, đại hoàng tử cười lạnh nói, Đường Nguyệt nghe vậy nhất thời cả người rung lên, Vương Đằng, lại thật tới sao, nàng một cái kéo xuống trên đầu khăn đội đầu của cô dâu, đưa nàng cho ta xem ở, đại hoàng tử nhưng là vung tay lên, phân phó kia vài tên có tu vi nữ hầu người, coi chừng Đường Nguyệt, sau đó vẻ mặt nghiêm một chút, nhanh chân đi ra đại sảnh, đi tới phủ trong nội viện, âm thầm, hơn 10.000 danh tinh nhuệ binh sĩ. Ở Vương Đằng bước vào phủ viện lúc, liền trước tiên xông tới, đem Vương Đằng bao bọc vây quanh, đồng thời, Trịnh Nhạc, Trác Tu, Nam Cung, Bắc Minh Không, Bạch Thu Sương mấy người cũng đều rối rít hiện thân, đứng lơ lửng trên không, nhìn chằm chằm Vương Đằng ánh mắt hừng hực vô cùng, ha ha ha ha, Vương Đằng, ngươi quả nhiên tới, hôm nay, ngươi chấp cánh khó thoát, đại hoàng tử từ trong đại sảnh đi ra, nhìn bị hơn 10.000 danh tinh nhuệ binh sĩ nặng nề bao vây Vương Đằng. Trên mặt hiện lên hừng hực nụ cười, nghe được đại hoàng tử lời nói, Vương Đằng rộng rãi ngẩng đầu nhìn lại, nón lá xuống, kia một đôi lạnh giá con ngươi, trong nháy mắt lóe lên từng đạo đỏ thắm huyết quang, một cổ khí tức đáng sợ, từ Vương Đằng trên người toát ra. Hắn đảo mắt nhìn tứ phương, hơn 10.000 danh tinh nhuệ binh tướng mặc áo giáp, cầm binh khí, đưa hắn vây quanh, không trung, Bạch Thu Sương chờ năm tên tứ cực bí cảnh cao thủ chính tựa như cười mà không phải cười mắt nhìn xuống hắn, hết thảy. Đúng như hắn dự liệu như vậy, đại hoàng tử, quả nhiên đã sớm bày thiên la địa võng, chờ hắn tự chui đầu vào lưới, nhưng, cho dù biết rõ như thế, hắn như cũ tới, ngươi. Không nên trêu chọc ta, Vương Đằng sâu xa nói, mâu quang lần nữa rơi vào đại hoàng tử trên người, ánh mắt vô cùng nguy hiểm, hắn hoàn toàn không có đem tứ phương những thứ kia tinh nhuệ binh sĩ coi vào đâu, thậm chí ngay cả kia giữa không trung Bạch Thu Sương đám người, đều coi thường, lạnh giá lời nói truyền ra. Chính giữa ẩn chứa kinh người sát cơ, để cho người như rớt vào hầm băng, cả người lông tơ cũng run rẩy lập lên, đại hoàng tử nụ cười trên mặt cũng thu liễm lại đi, Vương Đằng ánh mắt, mặc dù là cách nón lá xuống màn lụa, như cũ để cho hắn cảm thấy rất không thoải mái, để cho hắn lại lần nữa nghĩ đến ngày đó ở Tinh Võ Học Viện, cùng Vương Đằng mắt đối mắt sở chứng kiến kia một đôi đỏ thắm con ngươi, kia một đôi để cho hắn giống như rơi vào vô tận thế giới màu đỏ ngòm huyết tinh con ngươi. Để cho trong lòng của hắn không tên bất an. Hừ, Vương Đằng, ngươi chết đã đến nơi, còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi cũng đã biết, ngươi bây giờ tình cảnh, lập tức thúc thủ chịu trói, hoặc hứa hứa tử còn có thể cho ngươi sống lâu một chút nhi. Nếu không, ngươi kết quả tương hội so với chết càng thê thảm. Đại hoàng tử âm trầm nói, Ngươi sai, chết đã đến nơi, không phải là ta, mà là ngươi. Vương Đằng giọng sâu kín đạo, tiếng nói rơi xuống, phần phật. Trong nháy mắt, vô hình khí thế, cùng với kiếm thế trong một sát na, nở rộ đến mức tận cùng. Đồng thời, một cổ mãnh liệt cực kỳ hung sát chi khí, cùng với kinh khủng khí sát phạt, hướng thể mà ra, giống như vén lên từng cổ một huyết sắc cụ phong. Vậy cường đại huyết sắc phong bạo, vần quanh ở quanh người hắn, phát động nón lá xuống sa màn, ở đó chính giữa, một đôi đỏ thắm con ngươi, để cho nhân sinh ra vô tận sợ hãi, vong hồn câu bốc lên, kia một đôi đỏ thắm con ngươi, quá mức yêu tà, quá mức huyết tinh, bên trong tràn đầy vô tận sát ý, vô tận lạnh lùng, cùng với bạo lệ, hung tàn, đủ loại đáng sợ tâm tình tiêu cực, chỉ là cùng mắt đối mắt, một ít nói tâm không đủ kiên định người, liền muốn bị lập tức công phá tâm thần, lâm vào ma chướng, phần phật, huyết sắc hung ác lệ khí cùng khí sát phạt, cuốn bốn phương tám hướng, còn như màu máu đợt sóng lăn lộn. Thật cường liệt hung ác lệ khí, còn có này cổ khí sát phạt, làm sao biết mãnh liệt như vậy, lại nhưng đã thực chất hóa, trời ơi! Hắn kết quả giết bao nhiêu sinh linh, mới có thể ngưng tụ ra mãnh liệt như vậy sát phạt lệ khí a? Không ít người trong lòng kinh sợ, cảm thấy lòng rung động, bất an, có người sắc mặt trắng bệch, mãnh liệt này hung ác lệ khí cùng với khí sát phạt, để cho khó có thể chịu đựng, thậm chí một ít nói tâm không đủ kiên định người, hai mắt dần dần trở nên đỏ ngầu. Mất lý trí, đối với người bên cạnh xuất thủ, kia hơn 10.000 danh tinh nhuệ binh sĩ bên trong, liền có không ít người ở mãnh liệt này hung ác lệ khí cùng với khí sát phạt bao phủ xuống, mất lý trí, chém giết lên. Hiện trường, trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, không chỉ là bọn hắn, ngay cả đại hoàng tử đều không khỏi sắc mặt hơi hơi trắng lên, cả người có xuất mồ hôi lạnh ra, nhất thời kêu lên một tiếng, làm sao có thể, trên người hắn sát phạt lệ khí, lại mãnh liệt đến nước này. Lại có thể quấy nhiễu tâm thần người, bắt hắn lại, nhanh bắt lại cho ta hắn, đại hoàng tử hét lớn lên tiếng, những thứ kia cũng không mất đi thần chí binh sĩ nhất thời chợt quát, hướng Vương Đằng giết. Không trung, ngũ đại tứ cực bí cảnh cao thủ ánh mắt lóe lên, cũng không lập tức động thủ, hôm nay, ai cản ta thì phải chết, Vương Đằng cũng gầm nhẹ một tiếng, con ngươi càng phát ra đỏ thắm chói mắt, trong đầu sát hại ma âm đã sớm sôi sùng sục, trước đó chưa từng có mãnh liệt, trong lúc nhất thời. Hắn phản phất không nghe được ngoại giới hết thảy thanh âm, chỉ có kia vô tận sát hại ma âm trong đầu vang vọng, đem trong lòng của hắn sát cơ, vô hạn phóng đại, thân hình hắn lóe lên, giống như thuấn di một dạng trong tay kinh phong kiếm hưu nhưng ra khỏi vỏ, thấu xương hàn quang nở rộ, còn như thiểm điện chém vào trong đám người, trong nháy mắt, mấy viên to lớn đầu phóng lên cao, tiên huyết phun trào cao ba thước, chương 322, không chịu nổi một kích. Vương Đằng cả người khí tức cường thịnh vô cùng, vô địch khí thế cùng kiếm thế chồng, ở cộng thêm tinh hồn dị tượng cùng vẻ này hung ác lệ khí gia trì, những thứ này tinh nhuệ binh sĩ cho dù số người đông đảo, nhưng cũng khó mà ngăn cản Vương Đằng, hắn nhất kiếm quét ra, lạnh giá mà sắc bén kiếm quang trút xuống, trong nháy mắt liền quét diệt một bọn người, vèo, sau đó thân hình hắn đất một cái bạo cướp, giống như thuấn di một loại lao ra, kinh phong kiếm giống như sợ long xuất hải, trong nháy mắt đem một tên thuế phàm cảnh hậu kỳ tướng lĩnh đinh giết tại chỗ. Tiếp lấy kinh phong kiếm 360 độ tảo khai, binh binh bàn bàn liên tiếp dày đặc tiếng binh khí va chạm vang lên, kinh phong kiếm đẩy ra tứ phương ám sát mà dài thương, 81 khẩu phi đao hiện lên lăng liệt hàng quang gào thét, phốc phốc phốc, chung quanh từng chuỗi đỏ bừng máu me tung tóe lên, thực lực của hắn lại trở nên mạnh như vậy, đại hoàng tử thấy vậy sợ hãi không thôi, phe kia mới bị Vương Đằng trong nháy mắt giết một nhóm người, tất cả đều là thuế phàm cảnh cao thủ, không nghĩ tới ở Vương Đằng trước mặt. Thật không ngờ không chịu nổi một kích, chớp mắt liền tiêu diệt một mảng lớn, mà hậu phương những còn lại đó binh sĩ, đại đô bị Vương Đằng khí thế cùng kiếm thế, còn có kia tinh hồn dị tượng, hung ác lệ khí quấy nhiễu, áp chế, thực lực 10 không còn một, càng là khó mà đối với Vương Đằng tạo thành uy hiếp, nắm giữ hai loại thế, nặng hơn lá bài tẩy Vương Đằng, võ giả tầm thường, cho dù số người nhiều hơn nữa, cũng chỉ là một đám thổ kê ngõa cẩu, ở Vương Đằng trước mặt, căn không có nửa điểm trả đũa đường sống. Vạn kiếm quyết thi triển, trong một sát na, vô số kiếm quang bay tiết, cuốn bốn phương tám hướng, sau đó, kiếm hà lao nhanh, khí thế hung, 81 khẩu phi đao, cũng bắn ra, huyết đồ bát phương, trong nháy mắt, liền có hơn ngàn danh tinh nhuệ binh sĩ bỏ mình hùng tiêu, ở Vương Đằng những thủ đoạn này trước mặt, lại không có phân nửa lực phản kháng, các ngươi còn đang làm gì, còn không mau xuất thủ, bắt lại cho ta người này, nhìn mình tinh nhuệ binh sĩ, ở Vương Đằng trước mặt giống như rau hẹ một loại bị thu gặt. Đại hoàng tử con ngươi co rút lại, trong lòng càng là tức giận không dứt, hướng về phía giữa không trung Trác Tu, Bắc Minh Không đám người quát lên, những người này cũng đều là hắn bồi dưỡng tinh nhuệ, tu vi cao, có thuế phàm cảnh, tu vi thấp cũng có ngưng chân cảnh, nhưng bây giờ, những thứ này thật vất vả bồi dưỡng tinh nhuệ binh sĩ, thật không ngờ không chịu nổi một kích, trong nháy mắt liền bị Vương Đằng tiêu diệt hơn ngàn người, khiến cho hắn tâm thương yêu không dứt. Nghe được đại hoàng tử quát lớn, Trác Tu tối trước bước ra một bước, khí tức cường đại sôi trào mãnh liệt, uy thế nặng nề, giống như một tòa núi lớn, hướng Vương Đằng trấn áp xuống. Cảm nhận được Trác Tu trên người khí tức cường đại uy áp, Vương Đằng quanh thân khí tức cường đại, cùng với khí thế các loại, rối rít xông lên thiên khung, lại miễn cưỡng hướng vỡ Trác Tu trên người kia cổ khí tức cường đại uy áp, lại ngăn trở ta khí tức uy áp, chính là nguyên cương cảnh hậu kỳ tu vi, lại có thực lực như thế, bất quá đáng tiếc, hôm nay ngươi nhất định khó thoát tại kiếp. Trác Tu kinh nghi một tiếng, sau đó cười lạnh, nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt có lãnh điện nở rộ, hắn không nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, hướng Vương Đằng một chưởng ép. Tứ phương binh sĩ nhất thời ở một chưởng này đáng sợ uy thế bên dưới, tất cả đều sắc mặt trắng bệch, rối rít lui về phía sau, một cái to đại chân khí thật sự ngưng kết mà thành màu xanh nhạt thủ ấn hiện lên, óng ánh trong suốt, đẹp đẽ vô cùng, nhưng là lại lộ ra vô tận sát cơ, còn có lực lượng đáng sợ ba động, làm người sợ hãi, rốt cuộc xuất thủ sao? Vương Đằng cặp mắt khiếp lại, mâu quang u u, đối mặt Trác Tu một kích này, Vương Đằng không có bất kỳ lui sợ hãi, nóng lá xuống, kia một đôi huyết mâu, phá lệ nhức mắt, đỏ thắm một cách yêu dị, trong tay kinh phong kiếm ông minh, rung rẩy, sau đó hóa thành một đạo hàn quang, phóng lên cao, bay trên trời, vòng qua chân khí chưởng ấn, giết hướng Trác Tu, cùng lúc đó, Vương Đằng trong tay, Tu La kiếm bỗng nhiên xuất hiện, trong một sát na, Vương Đằng trên người hung ác lệ khí, cùng Tu La kiếm thượng hung ác lệ khí cộng hưởng một dạng lẫn nhau gia trì, mãnh liệt hung ác lệ khí cuốn về phía bát phương, ngay cả tinh hồn dị tượng xuống, những thứ kia vờn quanh ở Vương Đằng quanh thân tinh thần, đều bị kia mãnh liệt hung ác lệ khí nhuộm đỏ nhạt, quỷ dị sấm nhân, bốn phía vô số người sắc mặt biến đổi, tim co rút, cảm thấy bất an, không được, này cổ hung ác lệ khí quá mạnh mẽ, cũng ôm chặt tâm thần, thật là đáng sợ kiếm. Mãnh liệt như vậy lệ khí, còn có sát khí, cây kiếm này, kết quả uống bao nhiêu huyết, vô số người trong lòng kinh sợ, đại hoàng tử cũng cảm thấy rung động không dứt, không nghĩ tới Vương Đằng trong tay, vẫn còn có như vậy một cái tuyệt thế hung kiếm, càng làm cho mọi người kinh sợ là, theo Tu La kiếm xuất hiện, bốn phương tám hướng, những thứ kia mới vừa bị Vương Đằng chém chết hơn 1000 tên binh sĩ huyết dịch, lại toàn bộ đều sôi trào, bị một cổ lực lượng thần bí bao phủ, tập hợp thành một luồng cổ, hướng Tu La kiếm vọt tới, vần quanh ở Tu La kiếm thượng, bị Tu La kiếm nhanh chóng thôn phệ, mà những thi thể này, nhanh chóng trở nên khô đét, cả người tinh huyết, cũng trong nháy mắt bị quất liên quan, lại có thể thôn phệ tinh huyết, đây là ma binh, đại hoàng tử con ngươi bạo co rút, nhìn kia đầy đất thây khô, đại hoàng tử trong lòng nhảy lên kịch liệt, cảm thấy sợ hãi không thôi, xoẹt, Tu La kiếm tới tay, Vương Đằng cả người khí tức uy thế cũng tăng vọt không ít, lật tay nhất kiếm, hung hăng bổ về phía kia trấn áp xuống chân khí màu xanh lam nhạt chưởng ấn, ánh kiếm màu đỏ ngòm, giống như một cái yêu dị đẹp đẽ sông máu, cuốn về phía kia chân khí màu xanh lam nhạt chưởng ấn, hai người trong nháy mắt đụng vào nhau, ầm, ánh kiếm màu đỏ ngòm cùng Trác Tu chân khí chưởng ấn va chạm, trong nháy mắt văng lên nhiều đóa kiếm khí màu đỏ ngòm, kia màu xanh nhạt chưởng ấn nứt toát ra, từng đạo chân khí từ trong bắn nhanh, nhưng kiếm khí màu đỏ ngòm kia cuốn, miễn cưỡng đem phai mờ, làm sao có thể, hắn lại ngăn trở Trác Tu công kích, Trác Tu nhưng là tứ cực bí cảnh tu vi, tại chỗ không ít người cũng giật mình không thôi, không nghĩ tới Vương Đằng thực lực, lại trở nên cường đại như thế, lại có thể ngạnh hám tứ cực bí cảnh cao thủ, thực lực ngươi, lại trở nên cường đại như thế, khó trách ngươi hôm nay dám tới nơi này, bất quá, ngươi cho rằng là chỉ bằng ngươi chút thực lực này, liền thật có thể đối kháng ta sao, chỉ có nguyên cương cảnh tu vi ngươi, vĩnh viễn sẽ không biết, ngươi cùng tứ cực bí cảnh cường giả giữa chênh lệch, rốt cuộc có bao nhiêu đại, tiếp đó, ta sẽ để cho ngươi biết, ngươi ở trước mặt ta, có nhiều không chịu nổi một kích, Trác Tu ánh mắt đông lại một cái, sau đó bước hướng Vương Đằng đến gần tới, giọng sâu kín đạo, mới vừa một chưởng này, hắn như cũ có giữ lại, cũng không ra tay toàn lực, chỉ là muốn dò xét một chút Vương Đằng bây giờ thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu cường, dù sao, bọn họ là muốn bắt sống Vương Đằng, muốn tróc trong cơ thể hắn tiên thiên hỏa linh lực, nếu không phải biết Vương Đằng thực lực, vận dụng quá cường lực đo, trực tiếp đem đánh giết sẽ không tốt, tiếng nói rơi xuống, Trác Tu cả người khí tức uy áp đột nhiên hừng hực vô cùng, sắc mặt cứng lại, sau đó giơ tay lên liền hướng đến Vương Đằng tiêu diệt tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, trên người uy thế càng là cường thịnh vô cùng. Chương 323, kịch chiến tứ cực bí cảnh. Nóng lá xuống, Vương Đằng đỏ thắm con ngươi chính giữa, sát ý lẫm nhiên, hoàn toàn lạnh lẽo. Thấy Trác Tu liều chết xung phong, Vương Đằng thân hình chợt lóe, không có bất kỳ lui sợ hãi, trong tay Tu La kiếm huy động, giơ tay lên nhất kiếm bắn phát một mà ra. Sát kiếm thuật, sát na huy hoàng, hừng hực ánh kiếm màu đỏ ngòm, ngưng tụ ở Tu La kiếm trên mũi kiếm một chút, sau đó nhưng phun ra nuốt vào mà ra, hưu nhưng nổ tung, hừng hực đỏ thắm kiếm quang sáng chói chói mắt. Hơn nữa bởi vì vậy cường đại hung ác lệ khí cùng với khí sát phạt ảnh hưởng, làm cho người ta một loại phản phất rơi xuống huyết hải chi trung. Càng đáng sợ là, lấy Vương Đằng như thế trạng thái, hơn nữa cộng thêm Tu La kiếm dưới tình huống, thi triển ra sát kiếm thuật, uy lực lại ước chừng chợt tăng gấp mấy lần. Sát kiếm thuật, sát khí khỏi bệnh thắng, uy lực liền càng cường đại. Mà nay Vương Đằng trong óc, sát hại ma âm sôi sùng sục, đem Vương Đằng trong lòng sát niệm vô hạn phóng đại, trên người hung ác lệ khí cũng tích chứa sát khí mãnh liệt, khiến cho sát kiếm thuật uy lực to lớn tăng lên. Mà bây giờ, hơn nữa Tu La kiếm đáng sợ kia khí sát phạt, khiến cho sát kiếm thuật uy lực lại lần nữa tăng trưởng. Nhất thức sát na huy hoàng, uy lực so với mới vừa kia tiện tay chém ra một kiếm cường rất nhiều, hừng hực huyết quang bao phủ tới. Trong nháy mắt, Trác Tu cả người lông tơ dựng ngược, mới vừa cao ngạo, khinh thường, vào thời khắc này trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, cướp lấy là kinh sợ, bất an. Giờ phút này, kia hừng hực ánh sáng đỏ ngòm tràn ngập hắn con ngươi, ở trước mắt hắn, không thấy rõ bất luận cái gì, trừ kia hừng hực đỏ thắm vẻ, cả thế giới phảng phất không có những thứ khác, hắn giống như là hoàn toàn lâm vào một cái thế giới màu đỏ ngòm chính giữa, dưới chân hiện ra một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm, phải đem hắn thôn phệ. Trong lòng một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ không ngừng dũng động, để cho hắn càng phát ra bất an, tâm thần hoảng hốt, đường đường tứ cực bí cảnh cao thủ, ở Vương Đằng một kiếm này xuống, lại cơ hồ bị lạc thần trí. Cẩn thận! Đột nhiên, Trác Tu nghe được quát to một tiếng, kia chợt quát âm thanh truyền vào lỗ tai hắn chính giữa, có vẻ hơi mông lung, mơ hồ, nhưng vẫn là đưa hắn thức tỉnh, tới không có bất kỳ phản ứng nào. Trác Tu trong tay ánh sáng chợt lóe, một cái đoạn kiếm ra hiện tại trong tay hắn, đổi công làm thủ, lập tức đem đoạn kiếm đưa ngang trước người. Phốc! Đỏ thắm kiếm quang như là sóng nước trong suốt, trong nháy mắt đánh vào ở Trác Tu chiếc kia hạ phẩm huyền khí trên đoản kiếm. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người rung động là chiếc kia huyền khí cấp bậc đoản kiếm lại tại chỗ bị Vương Đằng cái này đỏ thắm kiếm quan chặt đứt. Cường đại lực đạo trực tiếp đem Trác Tu phách bay rớt ra ngoài, trước người lưu lại một cái nhìn thấy giật mình vết kiếm, vết thương dữ tợn, tiên huyết rò rỉ mà tuôn. Làm sao có thể? Trác Tu hung hăng bỏ rơi một cúi đầu, sau đó ánh mắt chết nhìn chòng chọc Vương Đằng, trong ánh mắt lộ ra mãnh liệt không thể tin. Chính mình đường đường tứ cực bí cảnh tu vi, lại bị Vương Đằng nhất kiếm đánh bay, trong tay kia hạ phẩm huyền khí đoản kiếm, lại bị trực tiếp chặt đứt. Vương Đằng thực lực, còn có chiếc kia yêu dị hung kiếm, sao sẽ cường đại như thế? Hắn lấy chân khí ổn định thương thế, ở phía xa giữa không trung ổn định thân hình, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt có khiếp sợ, nhưng càng nhiều, nhưng là tức giận. Hắn trước đây một chưởng kia, không hề sử dụng toàn lực, dò xét Vương Đằng thực lực. Không nghĩ tới Vương Đằng lại giống vậy không hề sử dụng toàn lực, có giữ lại, đưa đến hắn sai lầm đánh giá Vương Đằng thực lực, từ đó trong lòng buông lỏng cảnh giác, nhất thời khinh thường, lại bị Vương Đằng nhất kiếm đánh bay. Đường đường tứ cực bí cảnh cao thủ, lại bị một cái nguyên cương cảnh tiểu bối, ngay trước nhiều người như vậy mặt, dưới con mắt mọi người, nhất kiếm đánh bay, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tốt vũ kỹ cường đại, còn có cây kiếm kia, sắc bén dị thường, vì thế càng là kinh người, tản mát ra mãnh liệt hung ác lệ khí cùng với khí sát phạt, có thể đánh vào tâm thần người. Bạch Thu Sương mâu quang lóe lên, nhìn thấu huyền cơ, không khỏi trong lòng lộ vẻ xúc động. Nàng xem hướng Vương Đằng trong đôi mắt đẹp, không khỏi dị mang lóe lên, người này khí vận, coi là thật thâm hậu dị thường, trên người bí mật, thật đúng là không ít đâu rồi, khó trách Đan Đỉnh Tông cũng coi trọng như vậy hắn. Tiên thiên hỏa linh lực, còn có chiếc kia hung kiếm, Bạch Thu Sương ánh mắt không khỏi trở nên hừng hực lên. Nhưng nàng cũng không có tự mình xuất thủ, thân là Bắc Cực cung thiên kiêu, nàng thói quen cao cao tại thượng, còn khinh thường với tự mình đối với một cái tiểu tiểu nguyên cương cảnh con kiến hôi xuất thủ. Dưới cái nhìn của nàng, bây giờ Vương Đằng còn chưa có tư cách để cho nàng xuất thủ, bắt hắn lại. Nàng lạnh giá mở miệng, trực tiếp đối với Bắc Minh không đám người hạ lệnh, đồng thời lạnh lùng ánh mắt liếc một cái Trác Tu, vô dụng phế vật. Trác Tu nhất thời phồng mặt đỏ tới mang tai, bị Vương Đằng nhất kiếm đánh bay, cũng đã là mất hết mặt mũi, bây giờ lại bị Bạch Thu Sương như thế ngay trước mọi người lăn nhục, trong lòng tức giận có thể tưởng tượng được. Nhưng Bạch Thu Sương chính là Bắc Cực cung thiên kiêu, hơn nữa thân thực lực cường đại, hắn căn không phải là đối thủ, vì vậy hắn dĩ nhiên không dám đối với Bạch Thu Sương nổi giận. Sắc mặt hắn âm trầm, ánh mắt nhìn về phía Vương Đằng, trong ánh mắt sát ý trở nên càng hừng hực. Trác Tu, ngươi bị thương hay là đang một bên hãy chờ xem, tiểu tử này hay là giao cho ta làm đi. Ha ha ha ha, Bắc Minh không hài hước liếc mắt nhìn Trác Tu, sau đó hơi nghiêng người đi, liền hướng đến Vương Đằng tiến lên. Trác Tu nghe vậy trong lòng càng là căm tức, nhưng thấy Bắc Minh không như vậy tùy tiện tiến lên, nhưng là miễn cưỡng dừng bước, trong lòng âm thầm cười lạnh, lại dám cười nhạo ta, hừ. Người này cùng với trong tay hung kiếm lệ khí hừng hực, chém ra công kích, đối với tâm thần người đánh vào cực lớn, hơi có khinh thường, liền muốn thua thiệt, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể so với ta tốt đi đến nơi nào. Trác Tu trong lòng âm thầm hừ lạnh, ánh mắt của hắn lóe lên, cũng không nhắc nhở Bắc Minh không Vương Đằng công kích đối với tâm thần người cũng có cực kỳ mạnh mẽ đánh vào. Tiểu tử, ngươi lại dám giết đệ tử ta, còn dám khiêu khích ta, ban đầu nếu không phải Diệp Lâm tên kia, ta sớm đã đem ngươi đánh gục tại chỗ, bất quá hôm nay, ta xem còn người nào ra đảm bảo ngươi. Bắc Minh không ánh mắt rét lạnh, trong miệng hắn đệ tử, chính là Lý Thanh Nhạc. Lý Thanh Nhạc, chính là Thiên Nguyên Học Phủ viện trưởng, đồng thời, cũng là hắn đệ tử, nhưng lại chết ở Vương Đằng trong tay. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, Vương Đằng hai chân hơi cong, sau đó nhưng một cái đạn xạ, thân hình trong nháy mắt bắn ra, chủ động phát khởi thế công, sát kiếm thuật, thuấn kiếm thức, một đạo đỏ thắm kiếm quang, còn như màu máu sấm thiểm điện, chợt xuất hiện, nhanh vô cùng. Không chỉ như thế, kia mãnh liệt hung ác lệ khí cùng khí sát phạt, đánh vào Bắc Minh không tâm thần, ngoài ra, Vương Đằng còn vận dụng nguyên thần công kích thuật, khống hồn thuật, nhưng, có cách mới Trác Tu một màn. Bắc Minh không lại làm sao có thể thật như vậy liều lĩnh, không có phân nửa cảnh giác, hắn nhìn như tùy tiện, một bộ không đem Vương Đằng coi ra gì dáng vẻ, kỳ thực trong lòng sớm có phòng bị, thời khắc khẩn thủ tâm thần, kia mang theo quyển mãnh liệt hung ác lệ khí cùng với khí sát phạt thuấn kiếm thức, đối với tâm thần đánh vào, bị hắn ngăn cản. Thế nhưng khống hồn thuật, nhưng là như cũ để cho hắn ngắn ngủi thất thần. Chương 324, thủ đoạn dốc hết. Bất quá Bắc Minh không dù sao cũng là tứ cực bí cảnh cường giả, khống hồn thuật đối với hắn ảnh hưởng hiệu quả cũng không như trong tưởng tượng đại, nhưng mà ngắn ngủi sững sờ, cơ hồ trong một sát na, Bắc Minh không liền lại lấy lại tinh thần. Mà giờ khắc này, kia một đạo yêu dị ánh kiếm màu đỏ ngòm, cũng đã tập kích bất ngờ đến trước mắt, trong lòng của hắn nhất thời hoảng hốt, thân hình trước tiên đảo cướp mà ra, đồng thời tay tại bên hông kéo một cái nhuyễn kiếm liền bị hắn bắt vào trong tay. Tiếp lấy đảo cướp đang lúc nhuyễn kiếm rung lên, cái này nhuyễn kiếm lập tức giống như linh xà một dạng đem Vương Đằng cái này đỏ thắm kiếm quang quấn chặt lấy, ý đồ đem lệch quỹ tích, nhưng mà ánh kiếm này uy thế phi phàm, sát kiếm thuật ở Vương Đằng bây giờ dưới trạng thái, lấy được cực lớn sát khí tăng phúc, kiếm thế hung, cuồng bạo, lăng lệ, bá đạo vô cùng, khi linh xà một loại nhuyễn kiếm quấn lên đến, đỏ thắm kiếm quang tóe ra từng đạo huyết khí lưu màu đỏ, đồng thời, có hỏa sát chân khí bắn ra, lại nhảy lên thượng nhuyễn kiếm trên, hơn nữa nhanh chóng lan tràn, chớp mắt liền vọt tới kiếm căn chỗ, leo lên chui kiếm, nóng bỏng mà mãnh liệt hỏa sát chân khí, lôi cuốn kiếm khí, đánh vào ở Bắc Minh im mồm thượng, Bắc Minh không lập tức giống như bị độc rắn cắn trúng một dạng lập tức đem co tay một cái, nhuyễn kiếm trong tay rơi xuống, đỏ thắm kiếm quang vẫn như cũ bị mang lệch một điểm quỹ tích, từ Bắc Minh không bên trái hưu nhưng vạch qua, a, Bắc Minh không kêu đau một tiếng. Cánh tay trái văng lên một chuỗi đỏ bừng vết máu, thân thể của hắn chợt lui, tay trái che cánh tay trái, nơi đó một đạo sâu sắc vết kiếm, có thể nhìn thấy trong đó uy nghiêm bạch cốt, toàn bộ cánh tay trái cũng suýt nữa bị tại chỗ chém xuống, ngươi. Thực lực ngươi, làm sao có thể tăng trưởng nhiều như vậy, Bắc Minh không dám tin nhìn chằm chằm Vương Đằng, trước đây Trác Tu bị Vương Đằng nhất kiếm đánh bay, theo Bắc Minh không, cũng không phải là Trác Tu thực lực không đủ cường đại. Mà là bởi vì Trác Tu quá mức khinh địch, nhất thời khinh thường, nhưng giờ phút này, hắn xuất thủ, lại giống vậy không có thể ở Vương Đằng trong tay chiếm được một chút chỗ tốt, giống vậy thiệt thòi lớn, bị Vương Đằng đánh cho bị thương, làm sao có thể. Bắc Minh không lại cũng bị Vương Đằng nhất kiếm đánh cho bị thương, Vương Đằng thực lực, lại trở nên mạnh như vậy, bốn phía, không ít người khiếp sợ, nếu như nói trước đây Trác Tu xuất thủ, bị Vương Đằng nhất kiếm đánh bay, là nhất thời kinh thường, như vậy giờ phút này, Bắc Minh không suýt nữa bị Vương Đằng nhất kiếm chặt đứt cánh tay trái, lại làm giải thích thế nào, đồng loạt ra tay, Bạch Thu Sương sắc mặt rất khó nhìn, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh giá, há mồm quát lớn, Trịnh Nhạc cùng Nam Cung nghe vậy nhìn nhau, lên một lượt trước, nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt, mang theo mấy phần vẻ kinh dị, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng lớn lên lại sẽ nhanh như vậy, không nghĩ tới thực lực ngươi, lại có khổng lồ như vậy tiến bộ, vẫn chỉ là nguyên cương cảnh tu vi mà thôi, lại có thể đối kháng tứ cực bí cảnh cao thủ, nếu để cho ngươi đủ thời gian lớn lên, chỉ sợ ở không bao lâu, ngươi là có thể ngang dọc nhất phương, bất quá đáng tiếc, ngươi hôm nay lại nhất định khó thoát tại kiếp, Nam Cung sâu kính đạo, Vương Đằng, ngươi giết ta thương con, lại chém ta bào đệ, thù này không đội trời chung, Trịnh Nhạc cũng gầm nhẹ một tiếng, trong ánh mắt hiện ra sâm sâm sát cơ, cẩn thận. Trên người hắn vẻ này hung ác lệ khí còn có khí sát phạt, có thể đánh vào tâm thần, khiến cho người bị lạc, ngoài ra người này biết nguyên thần công kích phương pháp, có thể quấy rối tâm thần, bên ta mới chính là tao hắn đạo, Bắc Minh không mở miệng nhắc nhở, sau đó cũng thân hình bạo cướp, hướng Vương Đằng giết trở về. Trác Tu cũng lắc mình xông lên, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt giống vậy tràn đầy lạnh giá, nguyên thần công kích thuật, nghe được Bắc Minh không nhắc nhở, Trịnh Nhạc cùng Nam Cung hai người cũng trong lòng rét một cái, vẻ mặt nhất thời trở nên ngưng trọng, không dám lại khinh thường chút nào, rối rít ôm chặt tâm thần, không cần lo lắng, hắn nguyên thần công kích, chỉ có thể đan thể công kích, chúng ta đồng loạt ra tay, hắn liền khó có thể ngăn cản, Bắc Minh không nạt nhỏ, trong ánh mắt đằng đằng sát khí, được, đồng loạt ra tay. Giết, bốn tôn tứ cực bí cảnh cao thủ, đồng thời xuất thủ, hướng Vương Đằng tập sát mà. Khí tức cường đại ba động, tràn ngập toàn bộ phủ viện, mãnh liệt linh cơ bạo động, nhanh gió vù vù, chà sát được không ít thực lực nhỏ một số võ giả ngã trái ngã phải, đại hoàng tử ánh mắt sáng quắc, bốn gã tứ cực bí cảnh cao thủ đồng loạt ra tay, Vương Đằng, lần này, ngươi cho dù có thiên đại chuyện, cũng vô ích, hắn hít sâu một cái, Vương Đằng lần này bày ra thực lực, quả thực vượt quá hắn tưởng tượng, cái tuổi này, liền trong tay nắm giữ cường đại như thế thực lực, hắn quả thực không dám tưởng tượng, nếu là lần này đang để cho Vương Đằng chạy trốn, vậy tương lai hoàn toàn lớn lên, Vương Đằng thực lực lại sẽ kinh khủng bực nào, giờ phút này, trong lòng của hắn đối với Vương Đằng sát niệm, trước đó chưa từng có mãnh liệt, lần này, nhất định phải bắt Vương Đằng, chờ đến Bạch Thu Sương tôi luyện lấy ra Vương Đằng trong cơ thể tiên thiên hỏa linh lực, liền lập tức tiêu diệt Vương Đằng, nhận lấy cái chết, giữa không trung, tứ đại tứ cực bí cảnh cao thủ đồng thời xuất thủ, thi triển ra vũ kỹ cường đại, kinh khủng chân khí lực lượng phúng bạc, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Phía dưới vô số vũ giả tim đều cơ hồ muốn dừng lại, bị cổ khí tức cường đại chấn nhiếp, nhanh gió vù vù, vén lên Vương Đằng trên đầu nón lá, lộ ra trong đó Vương Đằng lạnh lùng mặt mũi, cùng với kia một đôi yêu dị đỏ thắm hai tròng mắt, tứ đại tứ cực bí cảnh cường giả, liên thủ đánh tới, uy thế kinh khủng, nhưng mà Vương Đằng lại thờ ơ không động lòng, chưa từng lui về phía sau nửa bước, hôm nay, người cản ta, tất cả đều phải chết. Vương Đằng trầm thấp thanh âm khàn khàn từ nón lá xuống truyền ra, sau một khắc, hắn con ngươi chính giữa, đột nhiên động bắn ra lưỡng đạo đỏ thắm huyết quang. Ngay sau đó, ở tất cả mọi người kinh sợ trong con mắt, tất cả thái cổ hung thú, từ Vương Đằng trong thân thể, lao ra. Khi tất cả thái cổ hung thú, lơ lửng ở Vương Đằng sau lưng, con ngươi chính giữa tất cả đều lộ hung quang, sát khí ngút trời, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân, Côn Bằng, Đằng Xà, Thao Thiết, Toan Nghê, Cùng Kỳ, 10 đầu thái cổ hung thú, chiếm cứ hư không, thân thể khổng lồ, còn có kia tản mát ra khí tức đáng sợ, làm cho tất cả mọi người kinh sợ, ngay cả Bạch Thu Sương, đều không khỏi con ngươi co rút lại, tất cả mọi người, ngay đầu tiên, cũng không tự chủ được điên cuồng lui về phía sau, thái thái quá. Thái cổ hung thú, làm sao có thể, tất cả mọi người đều vong hồn câu bốc lên, kia 10 đầu thái cổ hung thú, làm cho người ta đánh vào thị giác. Quả thực quá lớn, chấn nhiếp nhân tâm linh, không, không phải là thật thái cổ hung thú, nhưng mà hư ảnh, một luồng có hạng tàn niệm biến thành, trên người hắn lại có thái cổ hung thú tàn niệm, hơn nữa còn là 10 đầu, khó trách hắn trên người, lại có mãnh liệt như vậy hung ác lệ khí, không cần sợ hắn, nhanh bắt hắn lại, Bạch Thu Sương không hổ là 10 đại tông môn người, mắt giới không phải là thế tục vũ giả có thể so sánh, lập tức liền biết qua. Vương Đằng không qua một phàm nhân vũ giả, làm sao có thể cưỡi được chân chính thái cổ hung thú. Hơn nữa, Vương Đằng sau lưng những thứ này thái cổ hung thú, Mặc dù nhìn như dữ tợn, hung tàn, nhưng là khí tức, lại còn lâu mới có được trong truyền thuyết cường đại như vậy. Nếu vương đằng sau lưng những thứ này thái cổ hung thú hư ảnh, cũng là chân chính thái cổ hung thú, kia chỉ là trên người bọn họ bộc lộ ra ngoài một luồng khí tức, là có thể để cho bọn họ chết một vạn lần. Chương 325, Đại sát tứ phương. Hư ảnh, nghe được Bạch Thu Sương quát lạnh, Bắc Minh không đám người nhất thời kịp phản ứng, sau đó ngưng thần nhìn một cái, quả nhiên phát hiện những thứ này thái cổ hung thú cũng không phải là thật thể trạng thái, tập trung một lực, ánh mắt thậm chí có thể theo hắn môn trong thân thể sâu vào, nguyên lai nhưng mà hư ảnh. Tất cả mọi người rối rít dài thở phào, hoàn hảo là hư ảnh, nếu không nếu là thật thái cổ hung thú, kia tất cả mọi người bọn họ đều phải chết, không chỉ là bọn hắn, toàn bộ thiên nguyên cổ quốc, cũng muốn diệt mất, thái cổ hung thú, hung tàn bạo lệ, thị sát vô cùng, lấy thiên hạ vạn tộc làm thức ăn, không có ai không e ngại, nguyên lai nhưng mà hư ảnh mà thôi, hừ, lại dám can đảm làm ta sợ môn, bắt hắn lại, tứ đại tứ cực bí cảnh cao thủ phục hồi tinh thần lại, an định tâm thần, sau đó trong mắt hàng mang bắn ra, lần nữa tập kích bất ngờ mà. Vương đằng quanh thân cảnh tượng kinh người, trước là vô địch khí thế cùng kiếm thế dung hợp, hóa thành cụ phong, cộng thêm mãnh liệt hung ác lệ khí, quanh thân cuốn lên từng cổ một mãnh liệt huyết sắc phong bạo, lại có sáng chói tinh hồn dị tượng, ở đó mãnh liệt hung ác lệ khí cùng khí sát phạt nhuộm dần bên dưới, từng viên đỏ nhạt tinh thần vờn quanh, mà nay, sau lưng càng là hiện lên 10 đầu thái cổ hung thú hư ảnh, uy hung tàn, chấn nhiếp nhân tâm linh, giờ phút này vương đằng, uyển như là ma thần. Đối mặt tứ đại tứ cực bí cảnh cao thủ tiêu diệt, vương đằng khóe miệng vén lên một vệt yêu tà độ cong, kia một đôi đỏ thắm con ngươi bộc phát lạnh giá, chính giữa sát niệm càng phát ra mãnh liệt, ở thái cổ hung thú tàn niệm thả ra ngoài lúc, trên người hắn khí tức ba động, liền lần nữa chợt tăng, tu la kiếm nhưng khều một cái, đáng sợ sát cơ nở rộ, cường đại hỏa sát chân khí bắn ra, đỏ thắm kiếm quang như máu, nhất kiếm chém ra, huyết sắc kiếm hà lao nhanh, này cổ uy thế, để cho người kinh sợ. Thật là mạnh, cẩn thận, hắn lực lượng lại lần nữa tăng lên, Bắc Minh không đám người rối rít giật mình, trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ, bốn người đồng thời thi triển ra vũ kỹ cường đại, đủ loại rực rỡ tươi đẹp vũ kỹ bay vùng vụt, trấn áp hướng huyết sắc kia kiếm hà, ầm, trong nháy mắt, kiếm hà sôi sùng sục, lực lượng cường đại va chạm, phát sinh liệt nổ mạnh, vô số kiếm quang, bóng kiếm bắn tung tóe bốn phương tám hướng, không được, mau lui lại sau, phía dưới, vô số binh sĩ cùng với tham gia đại hoàng tử hôn lễ tân khách sợ hãi kêu, huyết sắc kia kiếm hà sôi sùng sục, cùng tứ đại tứ cực bí cảnh cao thủ vũ kỹ va chạm, chính giữa vô số kiếm quang cùng kiếm khí, lại không có bị trực tiếp yên diệt, mà là hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh mở. Trong nháy mắt, phủ trong nội viện hỗn loạn tưng bừng, vô số người kinh hoảng chạy trốn, bảo vệ đại hoàng tử, có trung thành binh tướng trống to, bảo vệ đại hoàng tử lui về phía sau, giữa không trung chiến đấu, thực sự quá kinh người. Khi sôi sùng sục kiếm hà bên trong, vô số kiếm quang cùng bóng kiếm, uy thế kinh khủng, chém chết bát phương, vô số binh sĩ, tân khách, bị kia kiếm quang hoặc là bóng kiếm quét trúng, bị mất mạng, sao tại sao có thể như vậy, bắt hắn lại, nhanh bắt lại cho ta hắn a. Đại hoàng tử một bên chật vật chạy trốn, một bên trống giận, kiếm kia hà bắn ra vô số kiếm quang, khiến cho phủ viện bên trong mọi người chết thảm trọng, đại hoàng tử gần 10.000 danh tinh nhuệ binh sĩ, ở nơi này kiếm hà kiếm quang cùng kiếm khí bắn tung tóe xuống, trong nháy mắt ngã xuống ước chừng một nửa người, còn có rất nhiều trước tới tham gia hắn tiệc cưới tân khách, giống vậy chết không ít, những người này, cũng đều là người khác mạch, đều là hắn người ủng hộ, Bắc Minh không, Trịnh Nhạc mấy người cũng chú ý tới một màn này, nhất thời toàn bộ cũng sợ hết hồn hết vía, sau đó rối rít đề tụ lực lượng, muốn nhất cổ tác khí, hoàn toàn chấn vỡ cái kia huyết sắc kiếm hà, ầm một tiếng, kiếm hà hoàn toàn tan vỡ, nhưng lại có càng nhiều kiếm quang trút xuống, bắn tung tóe bát phương, vạn kiếm hồi triều, làm kiếm kia hà tan vỡ, chính giữa kiếm quang cùng kiếm khí cuốn bát phương, lại lần nữa quét dọn một lần phủ viện bên trong mọi người sau, vương đằng nhưng là tà mắt chợt lóe, ngay sau đó nở rộ vạn kiếm quyết để bắt thức, vạn kiếm hồi triều, những thứ kia cần phải giải tán kiếm quang cùng kiếm khí, đột nhiên giữa, rối rít cuốn trở về, giống như nhũ yến về tổ một dạng cuốn ngược trở về. Bắc Minh không đám người rối rít con ngươi co rụt lại, cảm giác sau lưng từng đạo kiếm quang phá không tới, nhất thời cả người lông tơ căng căng dựng ngược, như có gai ở sau lưng, không được, mau tránh ra, mọi người kêu lên, thân hình lóe lên, vốn lấy cùng có người, bị kia cuốn trở về kiếm quang quét trúng, làm sao có thể? Đây là cái gì vũ kỹ, làm sao sẽ lợi hại như vậy? Bắc Minh Thông đám người sợ hết hồn hết vía, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Vạn kiếm hợp nhất, vừa lúc đó, làm toàn bộ kiếm quang kiếm khí trở về cuốn trở về, Vương Đằng mâu quang đột nhiên trở nên vô cùng hừng hực, trong tay Tu La kiếm rung rung, ông Minh, phản phất khát máu hung thú một dạng trên người hung ác lệ khí, khí sát phạt, cuồn cuộn dũng động, vô số kiếm quang, kiếm khí, xông vào Tu La kiếm bên trong, ghé vào Tu La kiếm thượng, sau đó đột nhiên nhất kiếm, bổ về phía Bắc Minh Không đám người, giết, vạn kiếm quyết, đệ cửu thức, vạn kiếm hợp nhất, một kiếm này bổ ra, trong nháy mắt, thiên địa đều tựa như trở nên tối sầm lại, trong hư không, bát phương tinh khí tuôn ra, phản phất bị một kiếm này hấp dẫn, dành thời gian, kinh khủng uy thế, để cho Bắc Minh Không chờ trong lòng người rối rít dâng lên một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, không được, bốn người rối rít sợ hãi kêu, liên thủ thi triển vũ kỹ, tiến hành ngăn cản, Tu La kiếm hung hăng nhất kiếm đánh xuống, cùng bốn người thi triển ra vũ kỹ trong nháy mắt đụng vào nhau, phốc, bốn người nhất thời cảm thấy một cổ cường đại lực lượng đánh tới, đồng thời, đáng sợ kiếm khí phúng bạc, sắc bén mà bá đạo, đưa bọn họ tay áo bào vặn nát bấy, từng đạo tiên huyết hiện lên, hai người bọn họ cái trên cánh tay, toàn bộ đều hiện lên ra từng đạo bạo nổ nhìn thấy giật mình rảnh máu, có thể nhìn thấy trong đó bạch cốt, bốn người rối rít kêu thảm một tiếng, há mồm phun ra búng máu tươi lớn, sau đó ngước bay rớt ra ngoài, làm sao có thể, một mực sống chết mặt bay Bạch Thu Sương đột nhiên con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt cũng không khỏi lộ vẻ xúc động, Vương Đằng một kiếm này uy lực, ngay cả nàng đều cảm giác được một tia uy hiếp, nhưng, cũng chỉ như thế, nàng thực lực, hơn xa Bắc Minh Không đám người, thấy Bắc Minh Không bốn người liên thủ, đều đang không phải là Vương Đằng đối thủ, không khỏi sắc mặt âm trầm, một đám rác rưởi, nàng lạnh rên một tiếng, bốn cái tứ cực bí cảnh cao thủ, thậm chí ngay cả cái nguyên cương cảnh vũ giả cũng không bắt được tới, sau đó, nàng lạnh giá ánh mắt, lần nữa rơi vào Vương Đằng trên người, mặt như phủ băng, một cổ cường đại khí tức ba động, còn giống như là thủy triều hung tràn ra, cuốn về phía Vương Đằng, không nghĩ tới, ban đầu ở trong đại hoang gặp phải một con dung dế, thời gian ngắn ngủi, lại lớn lên tới mức như thế, ngươi, miễn cưỡng có tư cách, để cho ta xuất thủ, Bạch Thu Sương nhìn chầm chầm Vương Đằng, giọng lạnh như băng nói, ta cho ngươi một cái cơ hội, thừa dịp ta bây giờ còn chưa có xuất thủ, ngươi lập tức chủ động thúc thủ chịu trói, phối hợp ta tróc ra bên trong cơ thể ngươi tiên thiên hỏa linh lực, đến lúc đó, ta có thể cho ngươi một thống khoái, nếu không, gọi ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, nàng tư thái cao ngạo, cho dù Vương Đằng giờ phút này cho thấy cực kỳ thực lực kinh người, nhưng ở trong mắt nàng, Vương Đằng như cũ chỉ là một nguyên cương cảnh con kiến hôi a. Chương 326, Tị Thần Đan. Ai chết vào tay ai, cũng còn chưa biết, Vương Đằng đỏ thắm con ngươi lóe lên, lệ quát một tiếng, ngay sau đó trong nháy mắt hướng Bạch Thu Sương đánh giết tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cả người khí tức hung, khí thế vô cùng mãnh liệt, trong tay Tu La kiếm, đằng đằng sát khí, lệ khí trùng thiên, đỏ thắm ánh kiếm màu đỏ ngòm, phụ hỏa sát chân khí, chém về phía Bạch Thu Sương. Lúc trước ở Đại Hoang, hắn cùng với Bạch Thu Sương bèo nước gặp gỡ, nhưng đối phương lại vì chạy thoát thân, tính toán cho hắn, cưỡng ép cho hắn ăn vào trên ngũ phẩm chờ linh quả kim linh quả, lấy hắn làm mồi nhử, dẫn đi ngũ giai cửu phẩm đỉnh phong hoang thú thanh dực phục hổ. Mà nay, đối phương lại lặp đi lặp lại nhiều lần muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hắn đối với Bạch Thu Sương sát ý, chính là dốc hết ngũ hồ tứ hải nước cũng cọ rửa vô tận. Tu La kiếm kiếm quang lăng lệ, sắc bén mà bá đạo, hỏa sát chân khí dũng động, phụ với kiếm quang trên, phản phất có thể xé hết thảy, thiêu hủy hết thảy, con kiến hôi hám thiên, không biết tự lượng sức mình, Bạch Thu Sương giọng lạnh lùng, trong đôi mắt băng sương dũng động, thấy Vương Đằng lại dám chủ động ra tay giết đến, khóe miệng hiện lên một tia khinh thường châm biếm, nàng thân hình thoát một cái, cả người vào giờ khắc này phản phất hóa thành một vệt sáng, lóe lên một cái, liền xuất hiện ở Vương Đằng trước mặt, chính là nguyên cương cảnh, cũng mưu toan chống lại ta, tìm chết, một cái mảnh nhỏ kiếm xuất hiện ở Bạch Thu Sương trong tay, chém ra từng đạo bóng kiếm, giết hướng Vương Đằng. Vương Đằng huyết mâu hừng hực, hai người đối diện tập kích bất ngờ đồng thời, Vương Đằng trong óc, cường đại nguyên thần chi lực đột nhiên dũng động, thí thần, nguyên thần công kích thuật, vào giờ khắc này, không giữ lại chút nào thi triển ra. Vương Đằng trước đây đối phó Bắc Minh Không đám người, đều chưa từng thi triển nguyên thần công kích thuật, bởi vì Bắc Minh Không đám người, đối với hắn uy hiếp, còn lâu mới có được Bạch Thu Sương lớn như vậy. Bạch Thu Sương chính là trong truyền thuyết 10 đại tông môn, Bắc Cực cung thiên kiêu, tuổi còn trẻ, cũng đã là đạo cung bí cảnh đại thành cao thủ, thực lực, nội tình, vượt qua xa Bắc Minh không đám người có thể so sánh, cho nên, hắn trước đây vẫn không dùng tới nguyên thần công kích phương pháp, liền đem một kích này, để lại cho Bạch Thu Sương. Giờ phút này, hắn ra tay toàn lực, chính là phải đem Bạch Thu Sương, trực tiếp tiêu diệt, một cán trường thương màu vàng óng, giữa chân mày lao ra, thẳng đinh hướng Bạch Thu Sương mi tâm, nguyên thần công kích thuật, Bạch Thu Sương nhất thời con ngươi co rụt lại, đối mặt loại này nguyên thần công kích, vật lý thượng phòng ngự căn không làm nên chuyện gì, chỉ là trong nháy mắt, kia trường thương màu vàng óng, trực tiếp đâm thẳng vào Bạch Thu Sương trong ốc, Bạch Thu Sương nhất thời kêu thảm một tiếng, sau đó ánh mắt mê mang, trong tay mảnh nhỏ kiếm thế công một hồi, vương đằng đỏ thắm mâu quang soi ở Bạch Thu Sương trên người, thân hình nổ bắn ra, xách Tu La kiếm hung hăng trảm sát quá khứ, không được, vương đằng vận dụng nguyên thần công kích, nhanh bảo vệ Bạch sư tỷ. Phía dưới, đại hoàng tử kinh hãi, hướng về phía Bắc Minh không chờ người quát to, Bắc Minh không đám người mới vừa bị vương đằng phách bay ra ngoài, mà nay đã ổn định thân hình, nghe vậy rối rít trong lòng cả kinh, liền vội vàng lăng không nổ bắn ra, chém về phía vương đằng, thụ tử dừng tay, Bắc Minh không đám người rối rít kinh sợ, Bạch Thu Sương nhưng là Bắc Cực cung thiên tài, đồng thời cũng là bọn hắn cùng với đại hoàng tử núi dựa, hơn nữa, bọn họ trước đây đắc tội Đan đỉnh tông, nếu là Bạch Thu Sương chết, không nói Bắc Cực cung có thể hay không giận cá chém thất bọn họ, Đan đỉnh tông bên kia cũng nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Bốn người liên thủ đánh tới, đằng đằng sát khí, bao phủ vương đằng, cường đại chân khí ba động, từng đợt tiếp theo từng đợt, giống như sóng dữ, chết, vương đằng mâu quang đỏ ngầu, không nhìn thẳng Bắc Minh không bốn người, mâu quang hừng hực vô cùng, trong tay Tu La kiếm toát ra hừng hực vô cùng yêu dị ánh sáng, chém về phía Bạch Thu Sương, nhưng mà ngay tại đến gần Bạch Thu Sương trong nháy mắt, vương đằng đột nhiên, trong lòng sinh ra một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, cả người lông tơ, trong nháy mắt gục đứng lên. Hắn thần hồn quá mạnh mẽ, cảm giác vô cùng kinh người, ở trong chớp mắt, liền phát hiện đến cổ nguy cơ này cảm giác nguồn, lại là trước mắt đã đụng phải hắn nguyên thần công kích Bạch Thu Sương, hắn mặc dù sát cơ hừng hực, nhưng là cũng không có mất lý trí, cách không chém ra một kiếm, sau đó quyết định thật nhanh, lập tức chợt lui, tại hắn lui về phía sau trong nháy mắt, kia nguyên gặp nguyên thần công kích, thí thần công kích Bạch Thu Sương, kia mờ mịt trong hai mắt, lại đột nhiên toát ra hừng hực ánh sáng. Nguyên nhìn như dừng lại thế công, kỳ thực âm thầm nổi lên, xúc kích lực lượng, ý đồ sát vương đằng một cái xuất kỳ bất ý, ở vương đằng đảo cướp trong nháy mắt, kia mảnh nhỏ kiếm còn giống như rắn độc đâm ra, tóe ra một đạo vô cùng cường đại kiếm quang, bạo kiếm thế, Bạch Thu Sương thấp quát một tiếng, kia kiếm quang tập kích bất ngờ, phản phất là đâm thủng hư không một dạng trong nháy mắt liền cướp đến vương đằng trước mặt, hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại, làm sao có thể, mới vừa cảm giác nguy cơ nguồn. Chính là Bạch Thu Sương xuất thế đại phát nhất kiếm, đối phương, tại hắn nguyên thần dưới sự công kích, lại cũng không chịu ảnh hưởng, hoặc có lẽ là, đối phương chịu ảnh hưởng, nhỏ vô cùng, cực kỳ nhỏ, kia mờ mịt ánh mắt, còn có kia hét thảm một tiếng, rõ ràng là giả bộ đến, cố ý nói gạt hắn, vương đằng trong lòng kinh hãi, đối phương lại có thể ngăn cản hắn nguyên thần công kích, cái này quả thực ra ý hắn đoán, đồng thời, kia hừng hực kiếm quang tập. Vương đằng trong tay Tu La kiếm chém đi, một tấm võng kiếm hiện lên, nên hướng đạo kiếm quang kia, ầm, kia kiếm quang cùng võng kiếm va chạm, trong nháy mắt, lại bộc phát ra đáng sợ nổ mạnh, từng đợt sóng cường đại chân khí lực lượng cuốn mở, đem vương đằng miễn cưỡng vén bay ra ngoài, đồng thời, Bắc Minh không mấy người cũng bạo cướp tới, vũ kỹ cường đại trong nháy mắt đem vương đằng bao phủ, ha ha ha ha, vương đằng, chúng ta đã sớm biết ngươi trong tay nắm giữ nguyên thần công kích phương pháp, lại làm sao có thể không có chút nào chuẩn bị. Bốn người liên tục cười lạnh, đủ loại vũ kỹ cường đại nở rộ, xé vương đằng quanh thân huyết sắc sát khí phong bạo, đem vương đằng đánh rơi xuống mặt đất, mà giờ khắc này, Bạch Thu Sương cũng bay tới, Cư Cao Lâm hạ mắt nhìn xuống vương đằng, khóe miệng hiện lên một tia vẻ nhạo báng, nguyên thần công kích thuật, đúng là lợi hại, chỉ tiếc, ngươi nguyên thần chi lực, hay lại là quá yếu, ngươi có thể biết, này là vật gì, Bạch Thu Sương trong lúc nói chuyện, ngón tay một phen, một quả kim sắc đan dược hiện lên trong tay. Đang dược tản mát ra khí tức, nhất thời để cho vương đằng mâu quang đông lại một cái, tị thần đan, hắn hít sâu một cái, trong lòng giật mình không thôi, khó trách Bạch Thu Sương tại hắn thí thần công kích bên dưới, lại có thể bình yên vô sự, tị thần đan, là một loại đặc biệt khắc chế nguyên thần công kích đan dược, nhưng là loại đan dược này, ít thấy vô cùng, hơn nữa vô cùng khó mà luyện chế, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Bạch Thu Sương lại có thể tìm tới tị thần đan, ánh mắt của hắn lóe lên, Bạch Thu Sương trên người tị thần đan, hơn nữa Bạch Thu Sương thân chính là tứ cực bí cảnh cường giả, thần hồn rất là cường đại, hai người tương hợp, lấy Vương Đằng bây giờ nguyên thần chi lực, xác thực khó mà bị thương nặng nàng. Hắn ở bên trong viện tu luyện tháp tu luyện một tháng này, một mực toàn tâm tăng cao tu vi, cũng không có đi tận lực tu luyện nguyên thần chi lực, chỉ dựa vào trong ốc kia mấy chục ngôi sao phát ra huy hoàng uẩn dưỡng, nguyên thần chi lực tốc độ tăng lên thật đang thông thả. Hắn đỏ thắm ánh mắt lóe lên, từ Bạch Thu Sương mới vừa một kiếm kia uy lực đến xem, hắn hiện tại ở cái trạng thái này, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể chống lại, hơn nữa Bắc Minh không bốn người, năm người đồng loạt ra tay lời nói, hắn căn không có khả năng đánh chết Bạch Thu Sương, càng không có khả năng cứu đi Đường Nguyệt. Chương 327, hoàn toàn cuồng bạo. Ngươi lại nhận biết tị thần đan, không tệ, viên thuốc này chính là có thể chống đỡ nguyên thần công kích tị thần đan. Ngươi nguyên thần công kích thuật, nếu như có thể lại mạnh hơn một chút, tị thần đan lực lượng thật sự ngưng kết nguyên thần phòng ngự, thì chưa chắc có thể ngăn cản được ngươi nguyên thần công kích. Đáng tiếc, ngươi nguyên thần chi lực mặc dù nhưng đã hơn xa nguyên cương cảnh, thuế phàm cảnh, thậm chí là so với tứ cực bí cảnh vũ giả, cũng phải cường đại hơn một chút, nhưng lại còn chưa đủ để lấy công phá tị thần đan phòng ngự. Ngươi nguyên thần công kích, ở trước mặt ta, căn vô dụng. Bây giờ, ngươi còn có cần gì phải sức lực, nói hôm nay người chết, sẽ là ta. Bạch Thu Sương thấp khuôn mặt là vẻ nhạo báng, ngay sau đó giọng nhất lệ, hét lớn một tiếng đạo, bắt hắn lại. Bắc Minh không bốn người nghe vậy nhất thời rối rít xuất thủ, bắt hướng Vương Đằng. Ha ha ha ha, Vương Đằng, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới đầu. Ngoan ngoãn bị bắt đi, Bắc Minh không đám người cười âm hiểm, hướng Vương Đằng ép tới gần, Bạch Thu Sương đứng lơ lửng trên không, Sương mục đích nhìn chằm chằm Vương Đằng, trong tay mảnh nhỏ kiếm phun ra nuốt vào hàng quang, xúc thế đại phát, một khi Vương Đằng có bất kỳ dị động, nàng liền sẽ lập tức phát động như lôi đình thế công, đem Vương Đằng hoàn toàn trấn áp. Vương Đằng đỏ thắm ánh mắt lóe lên, từ Bạch Thu Sương mới vừa một kiếm kia uy lực đến xem, hắn hiện tại ở cái trạng thái này, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể chống lại, hơn nữa Bắc Minh không bốn người, năm người đồng loạt ra tay lời nói, hắn căn không có khả năng đánh chết Bạch Thu Sương, càng không có khả năng cứu đi Đường Nguyệt. Vương Đằng, ngươi đi mau, không cần quản ta. Vừa lúc đó, trong đại sảnh truyền tới Đường Nguyệt hơi lộ ra vội vàng thanh âm, xưa nay không hề bận tâm đạo sĩ, giờ phút này cũng rốt cuộc xuất hiện tâm tình chập chờn, giọng không có ở đây như vậy lãnh đạm. Ha ha ha ha, đi, hắn bây giờ chắp cánh khó thoát, chờ đến đêm bắt giữ hắn, ta sẽ nhượng cho hắn nhìn tận mắt ta ngươi thành hôn, sau đó Bạch sư tỷ tương hội rút ra trong cơ thể hắn tiên thiên hỏa linh lực, đến lúc đó chính là hắn tử kỳ. Thấy thế cục đã bị khống chế được, đại hoàng tử trong lòng thở phào một hơi, cười to lên, nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt mang theo mấy phần âm lãnh vẻ. Nghe được Đường Nguyệt thanh âm, Vương Đằng lập tức ghé mắt nhìn, liền thấy Đường Nguyệt bị mấy cái nguyên cương cảnh nữ hầu người khống chế được. Ta Vương Đằng phải làm việc tình, cho tới bây giờ không có bỏ vỡ nửa chừng đạo lý. Vương Đằng đỏ thắm hai tròng mắt lóe lên, lạnh lùng vô tình trên mặt, giờ phút này không khỏi hiện lên vẻ tươi cười. Nhưng sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía hướng hắn ép rơi xuống Bắc Minh không đám người, cùng với Bạch Thu Sương, vẻ mặt nhưng là lập tức lại trở nên vô cùng lạnh lẽo, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, lạnh giá thấu xương. Các ngươi thật sự cho rằng, ăn chắc ta sao? Hắn trên mặt hiện lên một tia rét lạnh nụ cười, tà khí lẫm nhiên, hôm nay, các ngươi tất cả đều phải chết. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng tay trái vừa lật, một quả trong suốt êm dịu màu đen đang dược, xuất hiện liền trong tay hắn. Hừ, chết đã đến nơi, còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Bắc Minh không đám người nghe vậy rối rít cười lạnh. Ừ, Bạch Thu Sương ánh mắt rơi vào Vương Đằng trong tay viên kia màu đen đang dược thượng, con ngươi đột nhiên co rụt lại, đó là Đại Phong Ma Đan. Không được, mau ngăn cản hắn. Bạch Thu Sương không hổ là Bắc Cực cung đệ tử, lại liếc mắt liền nhận ra Đại Phong Ma Đan đến, lúc này biến sắc, đại quát một tiếng, đồng thời lập tức xuất thủ, kia xúc thế đại phát nhất kiếm, trong nháy mắt lướt đi, chém về phía Vương Đằng. Cái gì? Đại Phong Ma Đan? Bắc Minh không đám người nhất thời vẻ mặt hơi chậm lại, bọn họ mới vừa cũng không có nhận ra Đại Phong Ma Đan. Ở Thiên Nguyên cổ quốc, Tiểu Phong Ma Đan cũng đã là vô cùng trân quý hiếm thấy, bây giờ đã không người có thể luyện chế ra. Mà Đại Phong Ma Đan, đối với bọn họ mà nói, càng là cơ hồ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đan dược, nhưng mặc dù không có gặp qua Đại Phong Ma Đan, nhưng là bọn hắn nhưng là biết Tiểu Phong Ma Đan hiệu quả. Mà Đại Phong Ma Đan hiệu quả, so với Tiểu Phong Ma Đan, chỉ cao chớ không thấp hơn. Vương Đằng bây giờ trạng thái triển hiện ra thực lực, cũng đã vô cùng kinh người, nếu như không phải là có Bạch Thu Sương ở, bọn họ căn không áp chế được Vương Đằng, nếu là Vương Đằng lại ăn vào Đại Phong Ma Đan, kết quả kia có thể tưởng tượng được, nhưng mà trong nháy mắt, bốn người cũng đều kịp phản ứng, lập tức xuất thủ, đánh về phía Vương Đằng, muốn ngăn cản hắn dùng Đại Phong Ma Đan, nhưng mà ngay tại Bạch Thu Sương đại quát đang lúc, Vương Đằng chính là trực tiếp đem Đại Phong Ma Đan đưa vào trong miệng, làm Bạch Thu Sương kiếm quang lướt đến, kia Đại Phong Ma Đan đã chạm vào Vương Đằng trong miệng, vào miệng tan đi, từng cổ một lực lượng cường đại tinh hoa, trong nháy mắt tràn ngập ra. Cường đại dược lực, trong nháy mắt nước vọt khắp Vương Đằng toàn thân, trên người hắn khí tức trong nháy mắt tăng vọt, không ngừng dương cao, hắn con ngươi chính giữa huyết quang càng phát ra hừng hực, chính giữa trừ hung tàn, bạo lệ, lạnh lùng vô tình ra, còn nhiều một phần điên cuồng, từng cổ một khí tức đáng sợ ba động, từ trên người hắn nở rộ ra. Trong tay Tu La kiếm vừa nhất, công một tiếng, ngăn trở Bạch Thu Sương kia xúc thế đại phát nhất kiếm thượng, cường đại lực đạo, đem Vương Đằng thân thể chấn đảo lướt đi đi, hai chân trên mặt đất cày ra lưỡng đạo thật sâu rãnh, nhưng, một xúc thế đại phát nhất kiếm, lại không có đối với Vương Đằng tạo thành chút nào tổn thương, bị Vương Đằng vội vàng nâng lên Tu La kiếm ngăn trở, thương thương thương thương cưỡng. Ngay tại lúc đó, Trịnh Nhạc, Bắc Minh Không, Nam Cung cùng với Trác Tu bốn người công kích cũng trong nháy mắt đến. Vương Đằng trong tay Tu La kiếm thật nhanh vũ động, từng đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm ngang dọc, đem những công kích kia, hết thảy chém chết, sát sát sát, Vương Đằng trong đầu, sát hại ma âm hoàn toàn sôi sùng sục, hắn trong thân thể, lực lượng cường đại, dường như muốn đem thân thể của hắn xanh bạo, từng cái gân xanh nổi lên, kia một đôi đỏ thắm con ngươi, để cho nhân linh hồn đều phải run rẩy. Phần Phật, hắn tu vi khí tức, còn đang không ngừng tăng trưởng, nguyên cương cảnh đỉnh phong, thuế phàm cảnh đỉnh phong, sau đó càng là nhất cử bước vào đến tứ cực bí cảnh, một cổ cường đại lực lượng, tràn đầy Vương Đằng toàn thân, giết, Vương Đằng trên đầu thật sự đội nón lá, ngay từ lúc trước đây trong lúc giao thủ, cũng đã rơi xuống, giờ phút này, hắn sợi tóc cuồng vũ, phát ra giống như tuyệt thế hung thú một loại đáng sợ gầm thét, tiếp lấy hai chân hơi cong, sau đó cả người trong nháy mắt đạn xạ mà ra. Tốc độ thật nhanh lại phát ra âm bạo, chết, cơ hồ thuấn di một dạng Vương Đằng trong nháy mắt liền vọt tới Bắc Minh Không trước mặt, trong tay Tu La kiếm vạch ra một đạo hừng hực ánh kiếm màu đỏ ngòm, phía trên hỏa sát chân khí mãnh liệt, kiếm quang sắc bén mà cuồng bạo, Bắc Minh Không ở Vương Đằng lên đường trong nháy mắt, liền đột nhiên con ngươi co rụt lại, nhìn thấy Vương Đằng hướng chính mình vọt tới, còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, Vương Đằng thân hình, liền trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, mãnh liệt cảm giác nguy cơ trong nháy mắt xông lên trong lòng hắn, sau một khắc, hắn liền cảm giác thị giác biến hóa, ý thức hoàn toàn biến mất trước, nhìn thấy một cổ đỏ thắm tiên huyết giống như suối phun một loại phóng lên cao, đồng thời một cái thi thể không đầu, hướng xuống đất rơi xuống. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác tầm mắt mơ hồ, ở đó vô tận trong kinh hoàng, ý hắn thưởng thức nhanh chóng tiêu tan. Cái này nhìn như quá trình khá dài, trên thực tế, bất quá một sát na a, trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ, tất cả đều con ngươi bạo co rút, tim hung hăng co rút một cái, nhìn giữa không trung cái đó bay lên thật cao đầu, còn có cái đó hướng xuống đất nhanh chóng rơi xuống thi thể không đầu. Tất cả mọi người đều không khỏi lông tơ dựng ngược, kinh sợ vô cùng, chương 328, không người có thể địch. Thật sự có người trong lòng cũng rung động không dứt, thân là tứ cực bí cảnh cường giả Bắc Minh Không, lại bị Vương Đằng, trong nháy mắt giết, sao? Làm sao có thể, thấy như vậy một màn. Đại hoàng tử kinh sợ vô cùng, Bắc Minh Không, lại bị Vương Đằng nhất kiếm chém đầu, một màn này, ở trong đầu hắn lưu lại in dấu thật sâu ấn, vẫy không đi, để cho trong lòng của hắn sinh ra mãnh liệt bất an, không chỉ là hắn, tất cả mọi người tại chỗ, đều cảm thấy vô cùng lòng rung động, linh hồn đều không khỏi rung rung lên. Bạch Thu Sương, Trịnh Nhạc, Nam Cung cùng với Trác Tu ba người, giờ phút này cũng tất cả đều tim tim đập bịch bịch, trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Vương Đằng chém chết Bắc Minh Không tốc độ, quả thực quá nhanh, trong nháy mắt, Bắc Minh Không liền thi thể chia lìa, liền một chút phản kháng dấu hiệu cũng không có, liền bị Vương Đằng nhất kiếm trong nháy mắt giết, để cho tất cả mọi người bọn họ sợ hãi, Vương Đằng có thể dễ dàng như thế chém chết Bắc Minh Không, há chẳng phải là cũng tương tự có thể dễ dàng như thế chém giết bọn hắn, cho tới giờ khắc này, mọi người phương mới thật sự cảm giác sợ hãi, giết hắn, liên thủ giết hắn. Nhanh! Hắn ăn vào Đại Phong Ma Đan, mà nay Đại Phong Ma Đan dược liệu vẫn chưa có hoàn toàn phát huy, muốn không bao lâu hắn thì sẽ hoàn toàn phong ma, đến lúc đó chúng ta toàn bộ đều phải chết. Bạch Thu Sương giống vậy sợ hết hồn hết vía, hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Giờ phút này, nàng thậm chí bất chấp muốn bắt sống Vương Đằng, cướp lấy trong cơ thể hắn tiên thiên hỏa linh lực, bởi vì Vương Đằng giờ phút này dùng đại phong ma đan sau, thực lực tăng vọt, coi như là nàng đều cảm giác được mãnh liệt uy hiếp, làm Vương Đằng chém chết Bắc Minh không sau, đỏ thắm sền sệt huyết sắc mâu quang, hướng Bạch Thu Sương bắn nhanh tới. Bạch Thu Sương nhất thời vong hồn câu bốc lên, trong miệng liên tục kêu lên, đến lúc này, sinh mạng cũng bị uy hiếp, nơi nào còn có thể chú ý cướp lấy tiên thiên hỏa linh lực. Trịnh Nhạc đám người nghe vậy nhất thời tất cả đều bạo co rút, bây giờ kia đại phong ma đang hiệu quả, đều đang vẫn chưa có hoàn toàn phát huy được, vẫn chưa có hoàn toàn phát huy, Vương Đằng thực lực, dĩ nhiên cũng làm trở nên kinh khủng như vậy, nếu là hoàn toàn phát huy, bọn họ há có thể còn có đường sống, không phải sợ, đồng loạt ra tay, giết hắn. Bạch Thu Sương quát chói tai, đồng thời, trong tay mảnh nhỏ kiếm lay động, thi triển ra nào đó cường đại kiếm pháp vũ kỹ, chém về phía Vương Đằng. Trịnh Nhạc mấy người cũng không chắc chắn lưu, rối rít ra tay toàn lực, bạch, nhưng mà Vương Đằng phản phất căng không nhìn thấy bọn họ công kích, thân hình hắn tại trong hư không chợt lóe, cả người phản phất cùng Tu La kiếm hòa làm một thể, hướng Bạch Thu Sương đám người kích bắn đi, hừng hực ánh kiếm màu đỏ ngòm phun ra nuốt vào, vì thế ngút trời. Trong nháy mắt yên diệt mọi người thật sự thi triển ra vũ kỹ, đồng thời, kiếm quang quét qua, lại một cái đầu lâu phóng lên cao, cái đầu, chính là Trịnh Nhạc, to lớn đầu bay lên, tiên huyết phun trào, thân thể rơi xuống, đồng thời kia phun trào tiên huyết, bị Tu La kiếm hấp dẫn thôn phệ, thi thể nhanh chóng hóa thành thây khô, làm sao biết, hắn. Hắn lực lượng quá mạnh, chúng ta căn không phải là đối thủ của hắn. Bạch Tiểu Thư, ngươi là Bắc Cực Cung Thiên Kiêu, trên người nhất định là có rất nhiều thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, xin mau mau lấy ra, tru diệt này ma a. Nam Cung cùng Trác Tu hai người rối rít vong hồn câu bốc lên, sắc mặt trắng bệch, điên cuồng quay ngược lại. Bạch Thu Sương giống vậy sợ hãi không thôi, hướng về phía Nam Cung hai người mắng, không cho lui về phía sau, giết cho ta hắn. Nhưng Nam Cung cùng Trác Tu hai người sớm bị Vương Đằng thủ đoạn sợ mất mật, nơi nào còn dám tiến lên. Trong nháy mắt mà thôi, Bắc Minh không cùng Trịnh Nhạc hai người liền rối rít bị mất mạng, chết ở Vương Đằng trong tay, hơn nữa đều xuống tràn thê thảm, bị chém rụng đầu không nói, thi thể còn bị hút khô tinh huyết, biến thành thây khô. Ngoài ra, Vương Đằng giờ phút này, trên người khí tức quả thực chấn động tâm hồn, kia ngút trời hung ác lệ khí cùng với khí sát phạt sôi trào mãnh liệt, đã hoàn toàn thực chất hóa, chọc người kinh sợ, hơn nữa dùng đại phong ma đan sau, Vương Đằng trên người khí tức ba động, còn đang kéo dài chậm chạp tăng trưởng. Sát khí cùng sát khí càng phát ra mãnh liệt, kia một đôi huyết mâu, đỏ thắm chói mắt, chính giữa lóe lên đủ loại tâm tình tiêu cực, thị sát, bạo lệ, lạnh lùng, hung tàn, điên cuồng, để cho người từ sâu trong linh hồn cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà, bọn họ không dám lên trước, Vương Đằng lại sẽ không bỏ qua bọn họ. Giờ phút này, trong mắt hắn, cả thế giới đều đã biến thành tiên huyết màu sắc, khắp nơi một mảnh đỏ ngầu, hắn ngay trong ánh mắt, điên cuồng ý càng phát ra cường thịnh. Giống như một con khát máu tuyệt thế hung thú, ánh mắt phong tỏa hai người, thân hình chợt lóe, không. Thấy Vương Đằng hướng chính mình vọt tới, Nam Cung cùng Trác Tu hai người nhất thời tất cả đều con ngươi co rụt lại, kêu lên sợ hãi, theo sau xoay người bỏ chạy, sát sát sát, giết sạch bọn họ, không chừa một móng. Vương Đằng trong đầu, khát máu ma âm sôi sùng sục, gầm thét, bởi vì dùng đại phong ma đang duyên cớ, tâm thần hắn, bị cực lớn đánh vào. Nguyên hắn đã có thể khống chế kia hung ác lệ khí, cùng với thái cổ hung thú hư ảnh, mà giờ khắc này, bị đại phong ma đang dược lực đánh vào, tâm thần hắn, lý trí, đang không ngừng tan vỡ, muốn hoàn toàn trụy lạc như vô tận sát hại trong vực sâu, giết, đột nhiên, Vương Đằng trong mắt con ngươi chính giữa bộc phát ra trước đó chưa từng có hừng hực ánh sáng, trong miệng phát ra một tiếng kêu người sợ hãi gào thét, phản phất vào giờ khắc này, hoàn toàn mất lý trí, hắn hóa thành một đạo huyết sắc thân ảnh. Chớp mắt liền đuổi kịp Nam Cung cùng Trác Tu hai người, chết, hắn mâu quang hừng hực, đỏ thắm huyết quang phản phất chiếu vào nhân linh hồn chính giữa, khiến người sợ hãi, Tu La kiếm, phá toái hư không, lưỡng đạo đỏ thắm kiếm quang gần như cùng lúc đó sáng lên, không, không muốn, Nam Cung cùng Trác Tu hai người rối rít phát ra tuyệt vọng sợ hãi kêu, phốc phốc phốc, sau một khắc, hai người tiếng kêu rối rít hơi ngừng, thi thể hai người, từ giữa không trung rơi xuống, hoa lạp lạp, tiên huyết hoa lạp lạp dũng động, xông vào Tu La kiếm bên trong, kia Tu La kiếm trở nên càng phát ra yêu tà, tất cả mọi người tại chỗ, cũng kinh hoàng bất an, làm sao có thể, hắn kết quả từ chỗ nào, lấy được đại phong ma đan, Đại Phong Ma Đan cũng sớm đã thất truyền a. Bạch Thu Sương thấy vậy cũng đầy là vẻ kinh sợ, trong lòng vén lên kinh đào hải lãng. Mặc dù nàng vẫn không có đem Nam Cung đám người coi vào đâu, nhưng Nam Cung bọn họ cuối cùng là tứ cực bí cảnh cao thủ, coi như là nàng chặn đánh giết bọn hắn cũng không thể dễ dàng như thế. Mà giờ khắc này bốn người trong nháy mắt lại toàn bộ diệt vong ở Vương Đằng trong tay, không còn sức đánh trả chút nào, liền bị chém chết. Một đạo đỏ thắm ánh mắt rơi vào trên người nàng, nàng thân thể mềm mại nhất thời nhưng run lên, giống như bị tử thần để mắt tới một dạng, con ngươi chợt co rụt lại, trong lòng bao phủ lên một tầng mãnh liệt tử vong khói mù. Chưa bao giờ có một khắc như vậy để cho nàng cảm giác tử vong cách mình lại là gần như vậy. Bạch Vương Đằng thân hình lóe lên, cả người giống như trống không tan biến mất một dạng, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Bạch Thu Sương thân thể lại run rẩy kịch liệt lên. Nàng chậm rãi quay đầu đi, liền nhìn thấy một đạo huyết hồng bóng người, giống như từ trong địa ngục đi ra Tu La một dạng đột ngột xuất hiện ở sau lưng nàng. Chương 329, Phong Ma. Bạch Thu Sương nhất thời con ngươi chợt co rút, một cái huyết sắc Tu La đảo đập vào mi mắt bên trong, kia đỏ ngầu yêu dị huyết mâu, để cho thân thể nàng run rẩy kịch liệt, không ngừng đánh thẳng vào nàng tâm thần, còn có kia mãnh liệt hung ác lệ khí, khiến cho người sợ hãi. Tu La kiếm không chần chờ chút nào, vô tình mà lạnh mạc, từ phía sau hướng nàng ám sát tới, ở nàng trong con ngươi nhanh chóng phóng đại, không muốn. Ngươi không thể giết ta, ta là Bắc Cực Cung thiên tài, giết ta, Bắc Cực Cung sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bạch Thu Sương sắc mặt trắng bệch, kêu lên sợ hãi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, nàng muốn xuất thủ ngăn cản Tu La kiếm tập sát, nhưng Vương Đằng tốc độ, quả thực quá nhanh, hơn nữa hai người khoảng cách, quả thực quá gần, căng không cho phép nàng tránh lui. Tu La kiếm đã đâm tới, không chần chờ chút nào, Bạch Thu Sương lời còn chưa dứt, Tu La kiếm cũng đã phốc một tiếng, đâm vào vác trong lòng. Bạch Thu Sương con ngươi nhất thời co rụt lại, trong ánh mắt hiện ra thật sâu không thể tin, Vương Đằng lại thực có can đảm giết nàng. Hoa lạp lạp, Tu La kiếm đâm vào thân thể trong nháy mắt, trong cơ thể tiên huyết điên cuồng dũng động, bị Tu La kiếm hấp dẫn, thôn phệ. Bạch Thu Sương ánh mắt kinh hoàng, kia nguyên trắng nõn bóng loáng da thịt, nhanh chóng trở nên khô đét, thân thể nhanh chóng khô héo, ngay sau đó mắt thần liền ảm đạm mơ hồ, sinh cơ đoạn tuyệt, hoàn toàn mất đi ý thức, từ giữa không trung rơi xuống khỏi đi. Tứ phương tất cả tỉnh, phản phất thời gian vào giờ khắc này đều ngưng lưu chuyển, tất cả mọi người tim đều không khỏi hung hăng co rút, nhìn một màn trước mắt này, tất cả đều ánh mắt đờ đẫn, chính giữa tràn đầy không thể tin. Trong tích tắc giữa, Bắc Minh Không, Trác Tu, Trịnh Nhạc, Nam Cung, thậm chí là Bạch Thu Sương, năm tên tứ cực bí cảnh cường giả, dĩ nhiên cũng làm toàn bộ bỏ mạng ở Vương Đằng trong tay, một cái cũng không có thể sống đến chạy mất. Ngay cả là mạnh như Bạch Thu Sương, ở Đại Phong Ma đang dược lực xuống Vương Đằng trước mặt, cũng là như vậy không chịu nổi một kích. Đại hoàng tử cả người run rẩy như rớt vào hầm băng, chết. Đều chết, hắn hoàn toàn thất thần, ánh mắt đờ đẫn, trong nháy mắt, năm tên tứ cực bí cảnh cường giả, lại toàn bộ bỏ mạng ở Vương Đằng trong tay. Trong đó, còn bao gồm trong truyền thuyết 10 đại tông môn đứng đầu Bắc Cực Cung thiên kiêu Bạch Thu Sương. Cho tới bây giờ, đại hoàng tử trong lòng chân chính cảm nhận được Vương Đằng kinh khủng, chính mình, kết quả dẫn đến một cái như thế nào nhân vật đáng sợ, giết, giữa không trung. Chém chết Bạch Thu Sương sau, Vương Đằng kia đỏ thắm ánh mắt, càng phát ra hừng hực, trong ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn, thị sát ý nghĩ, sát hại dục vọng, tràn đầy tâm thần hắn, Đại Phong Ma đang dược lực, hoàn toàn bùng nổ, hắn giống như hoàn toàn hóa thành một con hình người hung thú, cũng hoặc là từ trong địa ngục đi ra Tu La, đỏ thắm ánh mắt quét nhìn tứ phương, hóa thành ngàn vạn huyết ảnh, lục giết bát phương, đại khai sát giới, sát sát sát. Vương Đằng đỏ thắm ánh mắt quét nhìn phủ viện bên trong tất cả mọi người, thân hình thiểm thước chi gian, trong tay Tu La kiếm không ngừng huy động, bổ ra từng đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, kia từng đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, sát phạt lệ khí vô cùng mãnh liệt, vô tình mà lạnh mạc, dảo sát tất cả mọi người tại chỗ. A, trong nháy mắt, phủ trong nội viện tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, từng đạo tiên huyết tung tóe, bị Tu La kiếm hấp dẫn, giống như từng cái sông máu, vờn quanh ở Tu La kiếm thượng. Nhanh chóng không có vào Tu La kiếm bên trong, kia đại hoàng tử dưới quyền tinh binh, còn có những thứ kia trước tới tham gia đại hoàng tử tiệc cưới các phe cường giả, không có một người có thể ngăn cản Vương Đằng nhất kiếm, tất cả đều ở ánh kiếm màu đỏ ngòm kia bên trong bỏ mình hồn tiêu, toàn bộ đại hoàng tử phủ, vào giờ khắc này, phản phất hoàn toàn diễn hóa thành Tu La luyện ngục, điên, hắn hoàn toàn phong ma, chạy mau a, vô số người sợ hãi kêu, muốn chạy trốn, nhưng là lại như cũ không trốn thoát Tu La kiếm chém chết. Tu La kiếm kiếm quang như thác, huyết sắc thác nước trút xuống, không người nào có thể ngăn cản được giờ phút này dưới trạng thái Vương Đằng chém chết. Đại hoàng tử cũng ở đây vô tận trong tiếng kêu gào thê thảm giật mình tỉnh lại, nhìn trước mắt đã phát sinh một màn này, tim tim đập bịch bịch, dường như muốn từ trong cổ họng nhanh nhẹn đi ra, sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Phủ trong nội viện, bất quá chớp mắt mà thôi, cũng đã phơi thay vạn chúng, tất cả mọi người đều bị Tu La kiếm hút khô tinh huyết, hóa thành từng cổ thây khô. Đại hoàng tử trong lòng nhất thời hiện lên một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, nhất là làm Vương Đằng kia đỏ thắm ánh mắt quét tới, càng làm cho hắn vong hồn câu bốc lên, cả người phản phất bị lôi điện đánh trúng. Hắn thoáng trấn định tâm thần, kinh hoàng quay ngược lại, tiếp lấy nhanh chóng hướng về đến mấy cái khống chế Đường Nguyệt nữ hầu người bên người. Mấy cái nữ hầu người từ lâu bị trước mắt một màn này hù dọa được sắc mặt tái nhợt, trước mắt một màn này thực sự quá thảm thiết. Đại hoàng tử một cái kéo qua Đường Nguyệt, đem Đường Nguyệt ngăn cản ở trước người mình, một tay từ sau phương vòng qua Đường Nguyệt cổ, thành chọc trạng chọc vào Đường Nguyệt trắng như tuyết phía trên cổ. Vương Đằng, ngươi, ngươi đừng tới đây, nếu không ta liền giết nàng. Đại hoàng tử bên ngoài mạnh bên trong yếu uy hiếp, muốn bắt giữ Đường Nguyệt chạy trốn. Ông ông ông, Vương Đằng trong tay Tu La kiếm ông minh, hắn hai mắt đỏ ngầu, trong ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn, đã hoàn toàn điên cuồng. Hắn phản phất không có nghe được đại hoàng tử lời nói một dạng, sách cả người vờn quanh vô tận tiên huyết cùng đáng sợ lệ khí Tu La kiếm, hướng đại hoàng tử đi. Ngươi ngươi ngươi, ngươi đừng tới đây, lui về phía sau, mau lui lại sau, nếu không ta nứt ra giết nàng. Đại hoàng tử sợ hãi kêu, chọc vào Đường Nguyệt trên cổ ngón tay không khỏi dùng sức, Đường Nguyệt kia trắng như tuyết trên cổ, nhất thời rỉ ra từng tia đỏ bừng tiên huyết, mà máu tươi kia, phản phất thật sâu kích thích đến Vương Đằng một dạng kia con ngươi chính giữa huyết quang đột nhiên bạo thịnh, sát cơ đột nhiên càng thêm mãnh liệt, hắn trực tiếp giơ tay lên bên trong Tu La kiếm, bay thẳng đến Đường Nguyệt cùng đại hoàng tử hai người nhất kiếm đánh xuống xuống. Khi Tu La kiếm xông lên ra một vệt ánh sáng ảnh, phản phất trong nháy mắt phóng đại mấy chục lần, cách 10 cách xa mấy mét, lập phách nhi hạ, to lớn bóng kiếm, phát động lực lượng đáng sợ, ầm ầm hạ xuống, đại hoàng tử con ngươi bạo co rút, bên người mấy cái nữ hầu người thét chói tai, giờ phút này Vương Đằng, ở đó đại phong ma đang dưới tác dụng, mấy có lẽ đã hoàn toàn nhập ma, phải đi lý trí, chỉ có trong đầu, vô tận sát hại ma âm đang sôi trào, thúc giục hắn không ngừng sát hại. Trong mắt của hắn thế giới, đã hoàn toàn trở nên đỏ thắm một mảnh, tất cả mọi người, trong mắt hắn, cũng chỉ là một đạo mơ hồ huyết ảnh. Điên, Vương Đằng, ngươi. Ngươi hoàn toàn phong ma, ngươi. Ngươi không phải là tới cứu Đường Nguyệt ấy ư, ngươi thậm chí ngay cả nàng đều muốn giết. Đại hoàng tử kinh sợ, hắn nguyên muốn lấy Đường Nguyệt tánh mạng làm uy hiếp, muốn bắt giữ Đường Nguyệt chạy trốn. Nhưng giờ phút này, Vương Đằng lại không thèm để ý chút nào Đường Nguyệt, trực tiếp giơ kiếm, hướng Đường Nguyệt cùng hắn, bổ mà. Hắn cả người lông tơ cũng tạc lập lên. Hắn đẩy ra Đường Nguyệt, thân hình hoành chuyển, tránh Vương Đằng đây tuyệt đời kinh khủng nhất kiếm, đỏ thắm chói mắt phóng đại mấy chục lần Tu La kiếm ảnh, hướng Đường Nguyệt đỉnh đầu chém thẳng xuống. Chương 330, dẫn ngươi đi giết người. Đường tháng. Đại hoàng tử mơ hồ thanh âm truyền vào Vương Đằng trong đầu, cái kia đỏ thắm mâu quang, đột nhiên lóe lên một chút. Chính giữa hiện ra một tia dãy dụa, to đại Tu La bóng kiếm, đột nhiên ngừng ở Đường Nguyệt đỉnh đầu nửa thước chỗ. Mấy cái nữ hầu người ở Tu La kiếm chém xuống thời điểm, liền đã sợ đến ngất đi. Vương Đằng, phòng thủ đạo tâm, Đường Nguyệt không tách ra miệng, thanh âm truyền vào Vương Đằng trong đầu, trở nên mơ hồ lên. Vương Đằng trong mắt hiện ra mãnh liệt vẻ giằng co, kia trong đầu sát hại ma âm, thực sự quá mãnh liệt, còn có kia phong ma đang kích thích, khiến cho hắn sát lục dục vọng tăng mạnh. Ngoài ra, Tu La kiếm mãnh liệt hung ác lệ khí cùng với khí sát phạt, cũng đang không ngừng kích thích hắn. Tu La kiếm lần này, thôn phệ quá nhiều tiên huyết, mà nay huyết quang hừng hực, càng phát ra yêu tà. Những kia máu me, phản phất cũng thật sâu kích thích đến nó, kích thích nó hung tính một dạng ở Vương Đằng trong tay không ngừng rung rung, muốn chém xuống đi. Vương Đằng vẻ mặt dữ tợn, trong mắt huyết quang không ngừng lóe lên, cùng Tu La kiếm cùng với trong đầu kia mãnh liệt sát hại dục vọng đối kháng. Đại hoàng tử thấy vậy, liền vội vàng nhân cơ hội chạy trốn, hướng hoàng cung bỏ chạy. Điên, hắn hoàn toàn điên. Rơi vào ma đạo, bây giờ chỉ có Sơn Hà xã Tắc Đỉnh có thể trấn áp hắn. Hắn sợ hết hồn hết vía, hóa thành một đạo cầu vòng, thừa dịp Vương Đằng đối kháng trong đầu kia mãnh liệt tinh thần đánh vào, sát hại dục vọng, cùng với toàn lực khống chế Tu La kiếm thời điểm, chạy ra khỏi nơi đây. toàn bộ đại hoàng tử phủ, dưới trướng hắn toàn bộ tinh nhuệ binh sĩ, toàn bộ diệt vong, chỉ có một mình hắn còn sống, chật vật không chịu nổi trốn hướng hoàng cung. Âm thầm, Liên Dịch nhìn đại hoàng tử trong phủ một màn này, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, đạo kia giống như Tu La giết như thần bóng người, thực sự quá kinh khủng, chấn khiến người sợ hãi, để cho trong lòng của hắn sợ hãi không dứt. Hắn nguyên còn muốn bắt Vương Đằng đem giao cho Bạch Thu Sương đổi lấy thái cổ cổ mẫu đang giải dược, nhưng giờ phút này nhìn thấy trước mắt một màn này, trong lòng của hắn vui mừng ngày đó với sau lưng Trác Tu truy kích Vương Đằng không được, nếu không chính mình chỉ sợ chẳng những không cách nào bắt lại Vương Đằng đổi lấy giải dược, phản mà muốn có nguy hiểm đến tính mạng. Liền Bạch Thu Sương ở Vương Đằng trong tay cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào, trong nháy mắt toi mạng. Mà hắn thực lực mặc dù mạnh hơn Bạch Thu Sương thượng một ít, nhưng là cường có hạn, giống vậy không thể nào là Vương Đằng đối thủ. Bạch Thu Sương lại chết ở trong tay hắn, Bắc Cực cung nếu là biết được Bạch Thu Sương ngã xuống, chỉ sợ ở nổi điên. Hắn hít sâu một cái, thầm nghĩ trong lòng, đại hoàng tử phủ trong nội viện, tất cả im miệng cho ta. Vương Đằng tay phải che nửa bên gò má, vẻ mặt dữ tợn trống giận, rốt cuộc đem trong đầu kia mãnh liệt sát hại ma âm trấn áp xuống, kia to đại Tu La bóng kiếm cũng vào thời khắc này chậm rãi biến mất. Ngươi không có sao chứ? Vương Đằng trong miệng có chút thở dốc, sắc mặt có chút tái nhợt, mặc dù kia đại phong ma đang tinh thần đánh vào vô cùng mãnh liệt, thậm chí ảnh hưởng đến trong cơ thể hắn hung ác lệ khí cùng với sát hại ma âm, nhưng Vương Đằng đạo tâm nguyên liền vô cùng kiên định, ban đầu lại đi qua 24 tiểu thiên huyễn trận thăng hoa đạo tâm, cho nên giờ phút này rốt cục vẫn phải trấn thủ trụ tâm thần, từ bị lạc bên trong tỉnh ngộ. Đường Nguyệt bình tĩnh nhìn chằm chằm Vương Đằng, khẽ gật đầu một cái, ngươi lại cứu ta một lần. Đường Nguyệt nhìn chằm chằm Vương Đằng nói. Vương Đằng không có trả lời, đi lên phía trước, nhìn thấy Đường Nguyệt trắng như tuyết trên cổ kia năm cái dấu ngón tay còn có một tia đỏ bừng vết máu. Ngươi bị thương? Vương Đằng từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một quả chữa thương đan dược đưa cho Đường Nguyệt, nhưng mà bị thương ngoài da mà thôi, không cần trân quý như vậy đan dược. Đường Nguyệt khẽ gật đầu một cái, ăn vào nó. Vương Đằng không nghi ngờ gì nữa đạo. Đường Nguyệt hơi sững sờ, có chút chần chờ, cuối cùng vẫn ăn vào này cái chữa thương đan dược. Vương Đằng không nói thêm gì nữa, giơ tay lên kích thích ra một cổ cường đại hỏa sát chân khí đánh vào Đường Nguyệt trong cơ thể, giúp đỡ giải khai trong cơ thể tu vi phong ấn, làm tu vi khôi phục. Sau đó Vương Đằng đem Bạch Thu Sương, Trịnh Nhạc, Bắc Minh không đám người trữ vật giới chỉ, hết thảy thu, hướng về phía Đường Nguyệt mở miệng nói, đi thôi. Đi chỗ nào? Đường Nguyệt hỏi. Vương Đằng đỏ thắm ánh mắt nhìn về phía đại hoàng tử chạy trốn phương hướng, dẫn ngươi đi giết người. Vương Đằng nhưng là không nhiều lời nữa, trực tiếp phóng lên cao, hướng đại hoàng tử chạy trốn phương hướng đuổi tiếp. Đường Nguyệt nghe vậy vẻ mặt khẽ run, nhìn Vương Đằng bóng lưng, ngay sau đó theo sau. Đường Nguyệt từ nhỏ ở Tinh Võ Học Viện lớn lên, Tinh Võ Học Viện có thể nói là nhà nàng, mà đại hoàng tử, một tay tiêu diệt Tinh Võ Học Viện, còn giết Đường Thanh Sơn, như thế thâm cừu đại hận, Đường Nguyệt lại làm sao có thể không muốn giết hắn. Hai người sau khi rời khỏi, Liên Dịch mới từ xa xa chỗ ẩn thân hiện thân, đi tới đại hoàng tử trong phủ, tìm tới Bạch Thu Sương thi thể, lại phát hiện Bạch Thu Sương trữ vật giới chỉ đã bị Vương Đằng lấy đi, không khỏi hơi biến sắc mặt. Đại hoàng tử một đường máy thông gió lửa cháy hướng hoàng cung bỏ chạy, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía sau lưng, e sợ cho Vương Đằng truy kích kịp. Một lát sau, đại hoàng tử liền một con xông vào trong hoàng cung. Người nào dám can đảm ở hoàng cung càng rỡ? Đại hoàng tử một đường bay nhanh, bay trên trời, trong hoàng cung lập tức có cấm quân tướng lĩnh đại quát, cân nhắc cái cầu vòng phóng lên cao, tiến hành chặn lại. Trong hoàng cung, bất luận kẻ nào cũng không cho phép bay trên trời, đây là an toàn, đồng thời cũng là vì biểu đạt nhìn trời nguyên vương thượng tôn kính, là ta với thống lĩnh. Đại hoàng tử một đường chạy nhanh đến, bị cấm quân thống lĩnh Vu Sơn chặn lại, liền vội mở miệng đạo, từ nguyên lai là đại hoàng tử điện hạ. Đại hoàng tử điện hạ cớ gì vội vàng như vậy? Vội vàng, trong hoàng cung không phải bay trên trời, đại hoàng tử xin mau mau hạ xuống, nếu không chỉ chọc người lên án. Vu Sơn thấy là đại hoàng tử, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, với thống lĩnh, ta có vô cùng chuyện khẩn cấp, ta thiên nguyên cổ quốc có ma đầu xuất thế, mới vừa lại xông vào ta trong phủ, ở trong phủ của ta đại khai sát giới, ta may mắn chạy thoát, nhưng ta ngờ tới người này nhất định sẽ truy kích tới. Bây giờ muốn bắt đầu sử dụng Sơn Hà xã tắc đỉnh, tiêu diệt ma đầu. Đại hoàng tử vội vàng nói, cái gì? Có ma đầu xuất thế? Vu Sơn mặt đầy hồ nghi nhìn đại hoàng tử, đến, hắn tới. Đại hoàng tử quay đầu, liền nhìn thấy xa xa một vệt ánh sáng màu máu bắn nhanh, trong nháy mắt vong hồn cũ bốc lên, kêu lên sợ hãi. Vu Sơn theo đại hoàng tử ánh mắt nhìn, quả nhiên thấy một đạo hừng hực huyết quang, hướng hoàng cung phương hướng bắn nhanh tới, nhất thời cũng không khỏi trong lòng cả kinh, càng làm cho trong lòng của hắn lộ vẻ xúc động là, còn cách nhau rất xa, hắn cũng đã cảm giác một cổ cực sự mãnh liệt hung ác lệ khí, cùng với trùng thiên khí sát phạt, thật cường liệt hung ác lệ khí, thật là đáng sợ sát khí. Vu Sơn trong lòng cả kinh, đại hoàng tử không dám dừng lại, lập tức xông về hoàng cung sâu bên trong, mời với thống lĩnh nhất định phải ngăn trở này ma, bảo vệ hoàng cung an ninh, đợi hoàng tử lấy tới Sơn Hà xã Tắc Đỉnh, sẽ gặp tới giúp cho thống lĩnh tiêu diệt này ma. Hắn tiếng nói rơi xuống, lập tức hóa thành một đạo cầu vòng vọt vào hoàng cung sâu bên trong. Vu Sơn giống vậy chính là tứ cực bí cảnh cao thủ, nếu muốn lưu lại đại hoàng tử, tự nhiên không khó, bất quá hắn lại biết đại hoàng tử địa vị cực cao, sâu thiên nguyên vương thượng coi trọng, hơn nữa trong tay quyền lực không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.